Xin chào các bạn. Truyện Linh Vũ Thiên Hạ, chương 2446. Đây cũng là linh hồn phân thân sao? Sát khí thật mạnh. Người trên quảng trường nhìn thấy Đại Hùng Anh, không ít người cảm thấy tâm thần trung chảy. Lục Thiếu Dù đang chiến cũng không nói qua không thể động thủ, hơn nữa cũng chỉ có ta trả tay. Đây chỉ là thủ đoạn, không quan hệ gì đến việc đánh lén. Linh hồn phân thân nhìn Lục Thiếu Dù, sắc mặt trung chảy. Vậy sao? Nếu ngươi đã tự mình đưa đến cửa, vậy đừng trách ta không khách khí. Đại Hùng Anh quát lớn, chỉ cần đánh chết linh hồn phân thân đã có thể làm độc cô Trường Linh bị trọng thương, vì vậy lập tức phóng thích sát ý. Đại Hùng Anh cười lạnh, nếu chỉ đơn thuần luyện chế đan dược, Lục Thiếu Du cũng không có kế hay. Nhưng nếu động thủ so thực lực, hắn hoàn toàn không lo lắng. Linh hồn phân thân độc cô Trường Linh thoáng động, thủ ấn biến hóa, đột nhiên lưu quang lóe lên, lại phân thân trả hai linh hồn phân thân, ba phân thân cùng đứng thẳng, linh hồn dao động lập tức thổi quét. Chân khí ba linh hồn phân thân không thua kém bản thể bao nhiêu, đều đạt đến linh tôn thất trọng, cơ hồ đều là trung kỳ. Linh hồn dao động như thế đều là làm cho vũ tôn bắt trọng cũng phải kiên kỵ. Độc cô gia tộc còn có loại bí pháp này, thật sự cường hãn. Người của năm đại hoàng tộc đều cảm thán, linh hồn công kích của độc cô gia luôn làm người kiên kỵ. Trong mắt ba linh hồn phân thân lộ ra lãnh ý nổi. Muốn đối phó với ta, vậy phải xem người có bản lĩnh này hay không. Vậy thử xem sẽ biết. Đại Hùng Anh quát một tiếng, thù ấn kết xuất, ánh mắt mang theo sát ý, nhanh như quỷ mị xuất hiện trước mặt một linh hồn phân thân, trầm giọng quát, thiên linh diệt hồn chỉ. Một đạo chỉ ấn phá không bay ra, chỉ ấn tràn ngập khí tức khủng bố cực đoan, không gian trực tiếp nứt vỡ. Linh hồn công kích khủng bố như thế, không gian đều đổ tung, mà linh hồn phân thân cũng không có động tĩnh gì, mặc cho chỉ ấn đánh vào trong ấn đường. Thiên linh diệt hồn chỉ, lực công kích linh hồn đáng sợ lập tức tràn ra, thổi quét trong cơ thể linh hồn phân thân. Nhưng lúc này linh hồn phân thân chỉ lui ra sau vài bước, giống như không hề tạo ra chút hiệu quả. Linh hồn công kích chỉ tiếc ở trước mặt ta hoàn toàn không có hiệu quả. Đây là thực lực của độc cô gia tộc. Linh hồn phân thân đứng giữa cười lạnh một tiếng. Linh hồn phân thân còn lại cùng xuất hiện trước người Đại Hùng Anh, quyền ấn đánh thẳng vào người hắn. Thân hình Đại Hùng Anh nhất thời lão đảo bật lui ra sau. Đại Hùng Anh vừa ổn định thân hình, linh hồn phân thân còn lại đã đánh tới. Một đạo linh hồn dao động khủng bố tràn ngập sau lưng hắn, phong vân biến sắc, tay giơ nhấc chân đã dẫn dắt thiên địa năng lượng hội tụ. Chỉ nháy mắt một đạo trường ứng lập tức đánh tới, linh hồn năng lượng thổi quét nương theo sau thần hoàng khí lan tràn. Bị thần hoàng khí áp chế, Đại Hùng Anh lại không thể thoái lui, chỉ đành ngưng tụ một đạo năng lượng quang mang khổng lồ, anh thẳng vào trường ứng. Năng lượng va chạm, kinh khí ngập trời, trực tiếp đem không gian chấn vỡ. Năng lượng công kích khổng lồ như thế, Đại Hùng Anh cũng không chịu nổi, thân hình lão đảo bật lui, cũng hư ảo hơn một chút. Ha ha, không biết tự lượng sức mình. Ba linh hồn phân thân cười lạnh. Cửu chuyển thiên linh bí pháp, đệ nhất chuyển, đệ nhị chuyển. Tâm thần vừa động, từng đạo thụ ấn kết xuất, thiên địa năng lượng hội tụ, bạch sắc cương khí xuất hiện, đột nhiên sát khí thao thiên càng thêm nồng đậm. Đệ cửu chuyển, Đại Hùng Anh quát lớn. Vào lúc này, thật nhiều ánh mắt tập trung vào Đại Hùng Anh, khí tức tiêu thăng làm cho toàn bộ cường giả đều rùng mình. Đây là linh hồn phân thân gì vậy? Linh hồn phân thân mà cũng có thể thi triển bí pháp sao? Mọi người kinh nghi bất định hồn. Sắc mặt ba linh hồn phân thân biến hóa, khí tức kia đã tăng đến cấp độ tôn cấp thất trọng. Ba linh hồn phân thân lập tức chớp động, vây quanh Đại Hùng Anh bên trong. Đại Hùng Anh cười lạnh nói, muốn vây công sao? Ngươi có thể ngưng tụ một linh hồn phân thân cũng đã không tệ rồi, chỉ tiếc ở trước mặt ta, linh hồn lực của ngươi quá yếu, làm sao đối kháng được linh hồn lực cấp 3 lần của ta? Linh hồn phân thân cười lạnh nói, linh hồn lực cấp 3 sao, cũng không có gì giỏi lắm đi. Đại Hùng Anh cười nhạt, thân ảnh đột nhiên biến mất giữa không trung. Muốn chạy à, không dễ dàng như vậy. Ba linh hồn phân thân vây tới, linh hồn lực dao động, thần hoàng khí thi triển đến cực hạn, phong tỏa cả không gian. Ba đạo công kích đánh xuống, không gian chấn khai nhưng đã mất đi dấu vết của Đại Hùng Anh. Nhưng ngay lúc này, Đại Hùng Anh đã xuất hiện bên ngoài vòng vây, cười lạnh nói, muốn so linh hồn phân thân sao? Ám ma phân thân bí pháp. Vừa dứt lời, một loạt linh hồn phân thân giống đại hùng anh dự đúc lập tức xuất hiện. Tổng cộng, 9 linh hồn phân thân vây quanh 3 linh hồn phân thân của Độc Cô Trường Linh, lại thêm đại hùng anh, tổng cộng là 10 phân thân cùng đứng thẳng. Mỗi linh hồn phân thân đều có chân khí, tôn cấp thất trọng, sát khí thao thiên lan tràn, linh hồn lực dao động tràn ngập, làm không gian lung lay sắp đổ. Trời ạ, Lục Thiếu Dụ sao có thể thúc giục nhiều linh hồn phân thân như vậy? Linh hồn lực phải mạnh thế nào mới được? 10 thân ảnh bao vây 3 thân ảnh bên trong, lúc này thật sự làm cho 3 thân ảnh kia hoàn toàn đại biến. Độc Cô Trường Linh không dám chậm trễ, Lục Thiếu Du thật sự quá mức quỷ dị, 3 linh hồn phân thân lập tức triển khai thân hình nhảy ra, linh hồn lực năng lượng cùng với thần hoàng khí đáng sợ, bao trùm cả thần hoàng thai như sông lên trời, thanh thế mênh mông cuộn cuộn, làm cho các cường giả đều run rẩy. 3 linh hồn phân thân đồng thời công kích tới, khí thế khủng bố lập tức ào ra, đại hùng anh cười tà khí, thủ ấn biến hóa, dao động khủng bố từ thân ảnh lập tức lan tràn, nhất thời vòng vân biến sắc, cả 10 thân ảnh đều hình thành linh hồn lốc xoáy cực lớn. Đi! 10 linh hồn lốc xoáy thổi quét, bám theo tiếng xé gió chói tai, không gian rung chảy chấn động, không gian xung quanh đều bị chấn vỡ. Âm dương linh vũ quyết, đại hùng anh thầm quát, 10 linh hồn lốc xoáy huyền ảo tương liên, hóa thành một linh hồn lốc xoáy khổng lồ. Âm dương linh vũ quyết vận chuyển, lực cắn nuốt ngập trời tác phán. Linh hồn công kích đối với Độc Cô Trường Linh mà nói không có tác dụng quá lớn, mà Lục Thế Vũ cũng không muốn lãng phí 3 linh hồn phân thân kia, còn không bằng thi triển âm dương linh vũ quyết trực tiếp cắn nuốt. Nhất thời, lốc xoáy khổng lồ không ngừng cắn nuốt lực công kích của Độc Cô Trường Linh, lập tức đem 3 linh hồn phân thân hấp xả vào bên trong linh hồn lốc xoáy. Không xong. Linh hồn phân thân thầm hô một tiếng không tốt, lực cắn nuốt thật lớn kia khiến hắn không thể thoát thân. 3 linh hồn phân thân toàn lực giãy giụa nhưng không cách nào giải thoát. Suốt mấy ngày, Nam Thúc không hề có chút động tĩnh nào, lúc này tự hồ cảm giác được biến hóa, trên thần hoàng thai, thoáng mở mắt, liếc mắt nhìn lên đài, lập tức nhắm mắt lại. Cắn nuốt. Đại Hồng Anh cảm giác được 3 linh hồn phân thân kia không giải thoát, đôi mắt chợt bắn ra tinh quang, thủ ứng biến hóa, lực hấp xả càng thêm tăng lớn. Đồng thời, lực cắt nuốt trướng lớn, khoảng khắc linh hồn năng lượng trong 3 phân thân đều bị linh hồn lốc xoáy hấp thu cắn nuốt. Vào lúc này, Đại Hồng Anh có thể cảm giác được 3 đạo linh hồn lực tinh thuần đang tràn vào trong cơ thể. 3 đạo linh hồn năng lượng tinh thuần giống như nước thủy triều dũng mãnh tràn vào trong thân thể Đại Hồng Anh. 3 linh hồn phân thân nhất thời không cách nào phản kháng, linh hồn năng lượng bị hấp thụ, lực cắn nuốt kia giống như có thể khắc chế linh hồn của Độc Cô Trường Linh. Chỉ nhắm mắt bản thể Độc Cô Trường Linh kinh hãi, hắn chưa từng nghĩ đến Lục Thiếu Du còn có thủ đoạn khủng bố như thế. Vô luận bản thể kêu gọi thế nào, 3 linh hồn phân thân cũng không thể chạy thoát. Độc Cô Trường Linh chấn kinh, nếu linh hồn phân thân xảy ra chuyện, hắn sẽ bị trọng thương. Trong đầu hắn đột nhiên đau đớn, miệng phun ra máu tươi, sắc mặt biến thành tái nhợt. Cùng một thời gian, mọi người đều chứng kiến 3 linh hồn phân thân của Độc Cô Trường Linh đã rơi vào trong linh hồn lốc xoáy biến mất không thấy bóng dáng. Muốn đánh lén, vậy phải tự nhận hậu quả. 10 thân ảnh thu hồi, 9 linh hồn phân thân quay về trong thân thể Đại Hồn Anh, đồng thời thủ ấn biến hóa, thân hình Đại Hồn Anh lướt thẳng về hướng Độc Cô Trường Linh, hung hăng vung ra một đạo quyền ấn. Liệt Viêm Quyền. Quyền ấn mang theo hình cung hỏa diễm, làm không gian gấp khúc biến dạng, trong mơ hồ mang theo sóng lửa ngập trời tràn ra, lao thẳng về hướng Độc Cô Trường Linh. Đáng chết! Sắc mặt Độc Cô Trường Linh đại biến, không ngờ trộm gà không được con mắt nắm gạo. Linh hồn lực bị trọng thương, lúc này là bị công kích hoảng sợ vung tay. Thủ ấn biến hóa, trong tay Độc Cô Trường Linh hiện lên một đầu bạch sắc cự mãng, nương theo sau linh hồn dao động bạo lướt, ngăn cản quyền ấn của Lục Thiêu Dụ. Sắc mặt của Đại Hùng Anh trung lên, quyền ấn kéo dài bao phủ bạch sắc cự mãng. Bạch sắc cự mãng có chút mờ ảo, ngay lập tức quyền ấn đánh thẳng vào đầu của nó. Một quyền hạ xuống, đầu cự mãng bộc phát hỏa quang mạnh liệt, một tiếng nổ bạo quanh quẩn giữa hư không. Cự mãng hóa thành năng lượng nổ tung, chấn động không gian kịch liệt, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Tam Thiên Lưu Văn Thủ. Tiếp theo sau, Đại Hùng Anh không chút khách khí lập tức đánh ra. Thủ ấn kết xuất, phong vân biến sắc, tầng mây thật dày quỷ dị xuất hiện, từng đạo thủ ấn lướt ra, chấn vỡ không gian chung quanh, thật nhiều thủ ấn hội tụ chung quanh một chỗ, Trưởng ứng lập tức vồ tới. Tiểu tử dừng tay! Một âm thanh quát lớn truyền đến, một thân ảnh nháy mắt xuất hiện trước người Độc Cô Trượng Linh. Trưởng ứng thổi quét, đem trưởng ứng của Lục Thiếu Du chấn vỡ, không gian lộ ra cương khí tối đen, trưởng ứng đánh thẳng vào Đại Hùng Anh. Linh Tùng bát trọng, sắc mặt Đại Hùng Anh kinh ngạc hô. Trong tích tắc không gian chung quanh chợt lóe, thân ảnh Nam Thúc đã xuất hiện trước người Đại Hùng Anh, trưởng ứng âm âm rơi xuống người Nam Thúc, như đá ném vào biển trọng, không lưu lại chút dấu vết. Cút xuống cho ta! Sắc mặt Nam Thúc trầm xuống hét lớn một tiếng vang vọng trời cao. Tiếng quát vừa dứt lập tức vung tay tát tới. Một tiếng tát tai thanh thúy vang lên, thân ảnh kia không hề có chút sức lực đánh trả. Trên mặt hiện lên dấu tay, miệng phun máu tươi, thân hình lập tức bị đánh bay ra khỏi Thần Hoàng Thai. Thân hình hắn nện xuống thẳng quảng trường, mặt đất đứt nẻ, đá vụn tứ tán, miệng phun ra máu tươi. Khi hắn lão đảo bò lên mới nhận ra là Tam Trưởng Lão Độc Cô Lâm Khoa. Mọi người không khỏi hít sâu một hơi, Độc Cô Lâm Khoa là linh tôn bất trọng nhưng lại bị một cái tát đánh bại. Sắc mặt của cường giả Độc Cô gia đại biến. Không phải vì thực lực của Nam Thúc mà là vì theo vai vế Tam Trưởng Lão là trưởng bối của Độc Cô Ngạo Nam, xem như là gia gia, nhưng không nghĩ đến Độc Cô Ngạo Nam cũng chút lưu tịnh tát bại hẳn. Trên mặt của Độc Cô Lâm Khoa đầm đìa máu tươi, nhìn Nam Thúc ông trầm quát. Độc Cô Ngạo Nam, người dám động thủ với ta? Độc Cô Ngạo Nam thản nhiên nói, ta đã sớm nói, ai dám tiến lên ta tuyệt đối không khách khí, cho dù là ngươi cũng không ngoại lệ. Độc Cô Ngạo Nam, luận vai vế ta là gia gia của người, người dám đối với ta như vậy, phải xử lý theo gia quy. Độc Cô Lâm Khoa hét lớn, khuôn mặt xanh mét gân xanh hiển lộ lên, một cái tát tuyệt đối là vũ nhục hắn nặng nề. Năm đó bức chết mẫu thân ta, hình như có cả người nữa, có tin hiện tại ta lập tức lấy mạng của người không? Trong mắt của Độc Cô Ngạo Nam lóe sát khí, nhìn thẳng vào Độc Cô Lâm Khoa. Độc Cô Lâm Khoa rung lên, sát ý làm linh hồn hắn rung lên. Vừa nhắc đến chuyện năm đó hắn cũng rùng mình nói, Độc Cô Ngạo Nam, chẳng lẽ lần này ngươi trở về là muốn báo thù sao? Cái chết của mẫu thân người chỉ là việc ngoài ý muốn, không ai muốn như thế. Giỏi cho câu việc ngoài ý muốn, ngươi dám nói không liên quan gì đến ngươi sao? Ánh mắt của Nam Thúc lóe sát ý. Sắc ý tràn ngập, không gian như có hàng băng lướt qua, làm lòng người chợt lạnh. Các trưởng lão Độc Cô gia tộc cúi thấp đầu liếc nhìn nhau, không biết trong lòng suy nghĩ chuyện gì. Đại ca, hai người trẻ tuổi đang luyện đàn, hãy để cho bọn họ luyện trước đi, ta cũng muốn biết rốt cuộc là ai mạnh hơn ai. Một âm thanh truyền tới, một thân ảnh vô thanh vô thức xuất hiện trên Thượng Hoàng Thai. Người kia chừng 50 tuổi, mắt sáng như sao, khuôn mặt cực kỳ anh khí có vài phần tương tự Độc Cô Cảnh Văn. Vừa nhìn cũng biết là cha con, thân mặc trường bào màu trắng. Chỉ theo chút hoa văn đơn giản, lại băng theo khí thế liếc mắt nhìn thiên hạ. Bái kiến tộc trưởng! Người của Độc Cô gia tộc vừa nhìn thấy hắn lập tức cung kính hành lễ, đó chính là tộc trưởng của Độc Cô Ngạo Nam, là một trong những người chỉ cần dòng chân toàn đại lục được trung chuyển. Độc Cô tộc trưởng, cường giả các tộc cũng xoay người hành lễ, không cần đa lễ. Độc Cô Ngạo Nam nói, ánh mắt đảo qua Lục Thiếu Du cùng Đại Hùng Anh thoáng hiện ra tia kinh ngạc. Đây là cha của Cảnh Văn sao? Ánh mắt Đại Hùng Anh lướt qua Độc Cô Ngạo Nam, cảm giác được khí tức của hắn trở tràn không chút dao động, nhưng trong lòng Lục Thiếu Du không khỏi rung lên. Tộc trưởng, Độc Cô Ngạo Nam kia khi sư diệt tổ, cần phải xử trí theo gia quy. Độc Cô Lâm Khoa lập tức nói, ta khi sư diệt tổ, người nói xem, ta khi sư diệt tổ chỗ nào? Ánh mắt Nam Thúc trầm xuống, trong lúc nói chuyện, thân ảnh chợt lóe, đột nhiên xuyên qua không gian, đi đến trước người Độc Cô Lâm Khoa. Lãnh ý tràn ra, không gian vô lực vô hình trói buộc, khiến cho Độc Cô Lâm Khoa không thể thoát thân. Đại ca, hai người trẻ tuổi đang luyện đàn, đừng quấy nhiễu thì tốt hơn. Đại ca cấp cho đệ chút mặt mũi đi. Thân ảnh của Độc Cô Ngạo Vũ hãy mắt rơi xuống trước người Nam Túc, trong mắt lộ tia cười, cả không gian xung quanh như động lại. Theo từng cử động của hắn, không gian mới biến hóa. Thân ảnh của Độc Cô Lâm Khoa nháy mắt khẽ nhúc nhích. Nếu tộc trưởng đã nói như vậy, cứ tiếp tục nhìn xem hai người trẻ tuổi đang luyện đàn đi. Nếu có người lại xen vào, các người không sợ đánh mất mặt mũi Độc Cô gia tộc, vậy ta cũng tuyệt đối không khách khí. Nam Thúc thản nhiên liếc nhìn Độc Cô Lâm Khoa, xoay người nhìn Đại Hùng Anh nói, tiểu tử, được rồi, chuyên tâm luyện đàn đi. Nếu có người đang muốn dùng quỷ kế, người cũng không cần phải lưu tình. Dạ, Nam Thúc. Đại Hùng Anh đáp,

đang dược màu đỏ, làm cho người ta có cảm giác hết hồn, năng lượng lan tràn là không gian chung quanh vặn vẹo, khiến cho ánh mắt mọi người đều kinh hãi. Huyết sắc quang mang phóng lên cao, không trung đột nhiên rung lên, thiên địa năng lượng kéo theo từng mây đen dày đặc hồi tụ tới, phong vân biến sắc, năng lượng áp không. Thành đan cho ta! Trong mắt Độc Cô Trường Linh bắn ra tinh quang, thủ ấn kết xuất, linh lực bạo tuôn, linh hồn lực bàng bạc thổi quét. Thiên địa năng lượng dao động càng thêm kịch liệt, hội tụ thành lốc xoáy. Thiên địa năng lượng quang trụ từ bên trong lốc xoáy đột nhiên bắn ra. Nương theo quang trụ đánh xuống, không gian rung động. Tầng tầng không gian xung quanh tán khai, nứt vụn thành từng khúc, năng lượng quang trụ lập tức oanh kích lên bên trong cổ linh dược đỉnh. Cổ linh dược đỉnh trung linh, uyển như tiếng sấm. Lại thêm một đạo quang mang rơi vào trong dược đỉnh. Lại tới đạo thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu liên tục oanh kết xuống. Mỗi đạo năng lượng quang trụ kết xuống, cổ linh dược đỉnh trung động không ngớt. Khi đạo thứ bảy giáng xuống, Độc Cô Trường Linh phun ra máu tươi, giờ phút này ánh mắt mọi người đều biến thành lo lắng đề phòng. Trong nháy mắt, đạo thứ tám cùng với đạo thứ chín giáng xuống, không gian một mảnh tối đen, trong cổ linh dược đỉnh vang lên tiếng nổ ầm ầm rung động. Độc Cô Trường Linh lại phun ra hai ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch đến cực điểm. Độc Cô Trường Linh luyện chế đan dược bát phẩm cao giai hậu kỳ, vẫn cố hết sức à? Cường giả các tộc nhủ thầm, nhưng trên mặt vẫn vô cùng kinh ngạc, liên tục phun ra hai ngụm máu tươi, thiên địa năng lượng tự hồ bắt đầu tiêu tán. Đôi mắt Độc Cô Trường Linh gắt gao nhìn chằm chằm viên đan dược màu đỏ trong cổ linh dược đỉnh. Cửu chuyển hóa linh đan, trong miệng hắn hét lớn một tiếng, thủ ấn biến hóa, linh hồn lực cuồn cuộn tràn vào trong dược đỉnh, thiên địa năng lượng còn lại đều hội tụ vào trong đỉnh. Một cổ huyết sắc quang mang bắn ra xuyên đến chín tận trời, năng lượng dao động lập tức lan tràn. Thiên địa năng lượng hội tụ trên bầu trời nhất thời rung lên, lập tức bị chấn khai khuếch tán. Năng lượng thật mạnh, năng lượng dao động làm các cường giả đều kinh hãi. Thù! Độc Cô Trường Linh quát một tiếng, thân hình hắn thẳng lên trời cao như lưu quang, truy đuổi theo hồng mang. Trong tay hiện lên hào quang, một cổ năng lượng bàng bạc vặn vẹo không gian đem hồn mang đều bao phủ. Không gian vặn vẹo, Độc Cô Trường Linh thu hồn mang vào trong tay. Khi quang mang tiêu tán, một viên đan dược đỏ như máu, nháy mắt rơi vào trong tay Độc Cô Trường Linh. Trên viên đan dược nho nhỏ, quang mang huyết hồng quanh quẩn. Nếu như nhìn kỹ thì có chín đạo lưu quang quấn quanh, năng lượng bàng bạc khuếch tán. Đan hương mê người làm cho các cường giả ngửi được đều thèm nhỏ dãi. Luyện chế thành công, cửu chuyển hóa linh đan bát phẩm cao giai hậu kỳ. Trên mặt nhiều trưởng lão Độc Cô Ngọc Khuê nở nụ cười. Viên đan dược kia hoàn toàn không nhìn thấy được chút tì vết. Đã luyện chế thành công cửu chuyển hóa linh đan bát phẩm cao giai hậu kỳ. Lục Thiếu Du thua. Linh Tôn thất trọng chế bát phẩm cao giai hậu kỳ. Độc Cô Trường Linh bất phàm mà. Lục Thiếu Du đã thua. Ánh mắt Nam Thúc hiếp lại, hắn không thích Độc Cô Trường Linh, nhưng người này cũng có bản lĩnh thật sự. Người của Độc Cô gia đều xô trào, chỉ có nhóm người Dương Quá sắc mặt ngưng trọng đến cực điểm, nhìn chăm chăm lên đài. Trong ánh mắt chăm chú của mọi người, Lục Thiếu Du đột nhiên phun ra máu tươi, năng lượng trong đỉnh quá mức khổng lồ, vượt xa khả năng nắm giữ của hắn. Lục Thiếu Du đã sớm ý thức được mình sai lầm. Biến khéo thành vụng, lẽ ra hắn không nên dùng đến sáu diễn linh thánh quả, năng lượng gia tăng quá lớn khiến cho hắn vô lực duy trì, muốn dung hợp nhiều năng lượng như vậy, quá thực quá khó khăn. Cũng may, hắn có bất diệt huyền thể chỉ phun máu tươi, nếu không thân thể đã sớm bị chấn nát, cho đến hiện tại, hắn chỉ miễn cưỡng chống đỡ mà thôi. Lúc này là có biến cố làm cho hắn không cách nào khống chế xuất hiện. Năng lượng linh dịch thực quá lớn, khí huyết dao động, linh lực rối loạn. Vì vậy hỏa long đỉnh nhất thời nứt nẻ. Không xong, đỉnh sắp nổ. Sắc mặt Lục Thiếu Du đại biến. Chuyện hắn lo lắng trước cuộc đã xảy ra. Không xong, đỉnh sắp nổ. Độc Cô Cảnh Văn cùng với Lục Tâm Đồng kinh hồ. Lục Thiếu Du không ổn. Các cường giả đều nhìn thấy cảnh tượng này. Năng lượng tác phán, không gian vặn vẹo. Hỏa long đỉnh đột nhiên bành trướng, không còn cách nào chống đỡ được năng lượng khổng lồ, lập tức nổ tung, cả không gian đều kiềm hãm. Ngay sau đó tiếng sấm sét vang vọng dựng lên cuối chân trời, nương theo sau linh hỏa nóng cháy thổi quét khắp chung quanh. Mà cô Vân dựng thẳng lên bầu trời, hỏa diễm thổi quét khắp cả thiên địa. Cả thần hoàng thai như sơn băng địa liệt, mặt đất nứt nẻ, đá vụn kết tán, ánh mắt người trên quảng trường biến thành kinh hãi. Khí tức nóng cháy giống như là biển lửa bao phủ cả không gian, thổi quét lên thân hình Lục Thiếu Du vào bên trong, từng đạo không gian xung quanh biến thành đỏ đậm khuếch tán xa xa. Vào lúc này lại không có ai nhìn thấy, ngay tức khắc Hỏa Long đỉnh nổ tung, trong không gian hỗn loạn có một đạo tử sắc lưu quang chợt lóe rồi biến mất, nhanh đến mức không người nào phát hiện. Một màn hỗn loạn làm cho mấy cường giả đều mơ hồ, không gian thần hoàng thai lại bị năng lượng đáng sợ kia va chạm bóp méo, Hỏa Long đỉnh nổ tung, thật sự vô cùng đáng sợ. Ai? Nam Thúc thở dài một tiếng, hắn biết thực lực của Lục Thiêu Dù, nếu luận giao thủ, Độc Cô Trường Linh căn bản không làm gì được hắn. Thế nhưng trong đan đạo, Độc Cô Trường Linh được bồi dưỡng từ nhỏ, mà Lục Thiêu Dù lại không có thời gian tu luyện đan đạo, hơn nữa cấp độ linh giả lại kém hơn. Có thể chống đỡ đến bây giờ đã vô cùng khó khăn. Ánh mắt Kim Huyền khẽ động, liếc nhìn Nam Thúc, hiện lên vẻ bất đắc dĩ. Ca ca thua sao? Sắc mặt của Lục Tâm Động biến đổi, thân thể mềm mại trung lên, lão đảo lui ra sau một bước. Dược đỉnh đã nổ tung, nàng đương nhiên biết rõ hậu quả. Xa giữa không trung, hai đạo thân ảnh lặng im rơi xuống ngoài quảng trường. Ánh mắt nhìn chăm chú lên thần hoàng thai, chính là Độc Cô Trường Không cùng với một thanh niên khí độ bất phàm. Khuôn mặt có vài phần tương tự với Độc Cô Trường Không. Giờ phút này, ai cũng ngừng thở. Nhìn chăm chăm lên thần hoàng thai hỗn loạn kìa. Kinh khí tán loạn, một thân ảnh mơ hồ xuất hiện, mà thân ảnh kia nửa quỳ dưới đất. Kinh khí từ từ tiêu tán, mà Lục Thiếu Du cũng xuất hiện trên thần hoàng thai. Lúc này Lục Thiếu Du quỳ dưới đất, cúi đầu xuống, vẻ mặt ế oải, khóe miệng đầm đìa máu tươi, thanh nị có chút phá nát, cực kỳ chật vật. Thua, Lục Thiếu Du thua, Lục Thiếu Du thua, chính thống soái thắng lợi. Ánh mắt Độc Cô Trường Linh mang theo lãnh ý nhìn Lục Thiêu Dụ, cả quảng trường đột nhiên ồ ào, người Độc Cô gia tộc thắng lợi, đây là điều mà họ mong muốn nhìn thấy nhất. Chính thống soái lợi hại, là người mạnh nhất trong giới trẻ tuổi của Độc Cô gia tộc, vì thần hoàng chứng danh, vì Độc Cô dương oai, chính thống soái uy vũ. Cường giả thần hoàng đoàn, chính tề hét lớn, sóng âm quanh quẩn trên không trung. Số cuộc đã thua. Sắc mặt các cường giả thay đổi, nhưng trong lòng thở ra một hơi nhẹ nhõm. Cho dù lời đồn Lục Thiếu Du cường hãn thế nào, nhưng rốt cuộc đã thua. Cuối cùng, sáu đại hoàng tộc bảo vệ được mặt mũi. Người của Thác Bạc hoàng tộc hừ lạnh một tiếng, bị tổn thất nặng trong tay Dương Quá cùng Lục Tâm Động. Hiện tại nhìn thấy Lục Thiếu Du bị thua, chẳng khác gì chút ác khí. Lục Thiếu Du, dựa theo đánh cuộc người thua, nên tự phế tu vi, tự hủy hai tay. Độc Cô Trường Linh lạnh lùng nhìn Lục Thiếu Du nói: tuân thủ đánh cuộc, tự phế tu vi, tự hủy hai tay. Thần hoàng đoàn đồng thanh hét lớn, chân khí bức người thổi quét bao phủ Lục Thiêu Dụ. Tuân thủ đánh cuộc, tự phế tu vi, tự hủy hai tay. Từng tiếng hét lớn quanh quẩn giữa không trung. Sắc mặt nhóm người Độc Cô Cảnh Văn đều đại biến, mà thần sắc nhóm người thần tử Hiên Viên Triệt cũng thoáng chớp động, nhìn chăm chăm vào Lục Thiêu Dụ. Nghe âm thanh xôi trào ủng hộ, Độc Cô Trịnh Linh đồ ý cười nói: Lục Thiêu Dụ, ngươi đã thua, cần ta động thủ hay là tự ngươi động thủ? Chỉ thấy thân thể hắn vô cùng chật vật, mặt xám mày tro, khóe môi chảy máu, ngực áo bị nhuộm đỏ, chỉ có đôi mắt vẫn thâm thủy, trong mắt còn mang theo màu đỏ nhàn nhạt. Ca ca không thua, cho đến bây giờ ca ca chưa từng thua, lần này cũng vậy. Trong mắt của Lục Tâm Động lộ ý cười. Ánh mắt Độc Cô Trường Linh rung lên, lập tức trầm xuống. Lục Thiếu Dụ, dược đỉnh của ngươi đã nổ, chẳng lẽ còn chưa thua sao? Chẳng lẽ ngươi muốn nằm vạ? Buồn cười, dược đỉnh nổ tung lại cho là ta thua. Đây là quy củ của Độc Cô gia tộc các ngươi định ra sao? Lục Thiếu Du phun ra bọt máu, trong cơ thể vô cùng khó chịu. Chẳng lẽ còn chưa thua sao? Người trên quảng trường nghe vậy không khỏi nghi hoặc. Chẳng lẽ đã như thế còn chưa thua à? Dược đỉnh tự bạo đương nhiên không tính thua. Vậy đăng dược của người đầu, chẳng lẽ đăng dược không còn còn chưa tính là thua? Độc Cô Trường Linh lạnh lùng nói. Ai nói đăng dược không còn? Lục Thiếu Du nhíu mày, dùng tay trái lau khóe miệng, linh lực chợt dao động, chân khí cùng với linh hồn lực đồng thời thi triển. Chỉ thấy hắn vươn tay phải, nhất thời trên lòng bàn tay hiện ra tự sắc lưu quang. Tự sắc lưu quang xuất hiện, cả không gian lan tràn cổ khí tức quỷ dị, cơ hồ đồng thời không gian đột nhiên trùng lên. Giờ phút này nhìn thấy tự sắc lưu quang, Độc Cô Trường Linh đột nhiên cảm giác được trong lòng trùng lên, một cảm giác nguy hiểm lan tràn khắp nội tâm hắn. Đây là... Sắc mặt đông đảo cường giả không khỏi đại biến, ánh mắt nhìn chăm chăm vào lòng bàn tay của Lục Thiêu Dụ, năng lượng tự sắc lưu quang liên tục dao động, làm lòng người run rẩy. Lục Thiêu Dụ ném tự sắc lưu quang lên cao, ngay lập tức lưu quang mở rộng, hóa thành mấy thước lớn, biến thành đại đỉnh ba chân màu tím, bí văn lôi quang lan tràn. Hào quang chói mắt chính là Tử Lôi Huyền Đỉnh. Trên Tử Lôi Huyền Đỉnh hiện ra linh dịch tinh thuần, lúc này nó đang xoay tròn bên trong đỉnh. Vừa rồi khi Hỏa Long Đỉnh nổ tung, Lục Thiếu Du tự biết không xong, liều mạng thúc giục Tử Lôi Huyền Đỉnh đem linh dịch trong Hỏa Long Đỉnh hút vào bên trong Huyền Đỉnh. Tử Lôi Huyền Đỉnh, đây hình như là Tử Lôi Huyền Đỉnh trong lời đồn đại, thần khí thành danh của Huyền Thiên Yêu Tôn, tung hoành đại lục hơn 7.000 năm trước. Nghe lời đồn, Tử Lôi Huyền Đỉnh vô cùng bất phàm. Nhưng Tử Lôi Huyền Đỉnh là vũ linh khí, chẳng lẽ Lục Thiếu Du muốn dùng linh khí luyện chế đan dược sao? Vũ linh khí luyện chế đan dược được sao? Mọi người kinh hãi, chẳng biết từ lúc nào trên thần hoàng thai đột nhiên hiện ra lôi vân cuồn cuộn dày đặc, tử sắc điện quang lưu chuyển, chân khí khiến người sợ hãi truyền đến, lôi điện lóe lên, mọi người cảm thấy áp lực bất an. Càng làm cho người ta nghi hoặc chính là linh dịch lại đang nằm bên trong Huyền Đỉnh. Chẳng lẽ Lục Thiếu Du muốn dùng Tử Lôi Huyền Đỉnh luyện chế đan dược sao? Độc Cô Trường Linh cùng với cường giả thần hoàng đoàn vốn nghĩ mình đã nắm chắc thắng lợi trong tay, nhưng không ai nghĩ đến Lục Thiếu Du còn có chiêu này. Hắn lại có thể bảo tồn được linh dịch, như vậy có thể tiếp tục luyện chế. Nhìn Lục Thiếu Du muốn dùng Tử Lôi Huyền Đỉnh luyện chế đan dược, Kim Huyền cùng với Nam Thúc nhìn nhau, trong mắt hiện lên nghi hoặc. Lúc này Lục Thiếu Du muốn dùng Tử Lôi Huyền Đỉnh luyện chế đan dược cũng là bất đắc dĩ. Vừa rồi Hỏa Long Đỉnh đã nổ tàn, vì không muốn mất đoàn linh dịch này, hắn phải lấy ra Tử Lôi Huyền Đỉnh chứ đựng. Hắn vốn không có ý định dùng Tử Lôi Huyền Đỉnh luyện chế đan dược, nhưng hiện tại lại rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể miễn cưỡng làm như thế. Dù sao, hắn đã sớm dung hợp linh vũ, đồng thời thúc giục Tử Lôi Huyền Đỉnh cùng với linh lực ngưng tụ linh hỏa, không để nổi không làm được. Vũ thần khí. Độc Cô Trường Linh nhìn chằm chằm vào Tử Lôi Huyền Đỉnh, khuôn mặt thật khó xem, hắn thật không ngờ Lục Thiếu Du còn có một chiêu này. Dùng vũ thần khí luyện chế đan dược, ta muốn xem ngươi làm sao luyện chế. Độc Cô Trường Linh hừ lạnh một tiếng, tuy kinh ngạc nhưng ở trong lòng cũng biết. Chỉ sợ dù Lục Thiếu Du luyện chế thành công, nhưng phẩm chất đan dược cũng không cao bằng cửu chuyển hóa linh đan của mình. Ngươi không làm được không có nghĩa là tất cả mọi người đều không làm được, Lục Thiếu Du nói. Cố làm xem mà, cho dù ngươi luyện chế thành công thì đã sao, phẩm cấp đan dược của ngươi còn cao hơn được cửu chuyển hóa linh đan của ta hay sao? Tới lúc đó, ngươi cũng trốn không thoát, tự phế tu vi, tự hủy hai tay. Độc Cô Trường Linh lớn tiếng cười lạnh, âm thanh quanh quẩn trên quảng trường, hiện tại không thể xuất thủ, hắn cũng không ngại gia tăng áp lực cho Lục Thiếu Du. Đông đảo cường giả sửng sốt, Độc Cô Trường Linh nói không sai, dù Lục Thiếu Du thành công luyện chế đan dược, nhưng phẩm cấp làm sao bằng cửu chuyển hóa linh đan, nói thế nào cũng thua, nhưng không nghĩ đến tiền đặt cược của hai người này lại là phế bỏ tu vi, hủy bỏ hai tay, thật sự quá nặng nề. Ai thắng ai thua còn chưa nhất định. Thản nhiên nói một câu, Lục Thiếu Du tiến lên một bước, tay trái biến hóa thủ ấn, chân khí tràn vào Tử Lôi Huyền Đỉnh. Tử Lôi Huyền Đỉnh trung lên, lôi vân bắt đầu khởi động. Giờ phút này Lục Thiếu Du không thể không quyết định mình phải buông tay bắt buộc, chỉ còn một lần cơ hội cuối cùng. Nhìn thấy hành động của Lục Thiếu Du, người trên quảng trường không khỏi ồ lên, không ít ánh mắt nghi hoặc nhìn hắn. Nghe lời nói của hắn giống hệt như tự nhận mình sẽ có hy vọng chiến thắng. Biểu tỷ, Vô Song tỷ, chẳng lẽ Thiếu Du vẫn còn biện pháp sao? Vân Hồng Lăng lo lắng, ánh mắt ngưng trọng nhìn Lục Thiếu Du. Ta cũng không biết, có lẽ Thiếu Du sẽ có biện pháp, Độc Cô Cảnh Văn nói. Thiếu Du không phải người lơ là, nói không chừng trong lòng đã có biện pháp. Vô Song cắn môi, tuy nghe nói như thế, nhưng ánh mắt vẫn vô cùng ngưng trọng. Yên tâm đi, ca ca làm sao có thể bại? Lục Thâm Đồng kiên nghị nói. Trong lòng nàng tin tưởng ca ca, từ nhỏ đến lớn ca ca chưa từng thất bại. Ta muốn nhìn xem hôm nay ngươi làm sao thắng ta. Độc Cô Trường Linh nhìn Lục Thiếu Du, vẻ mặt biến thành khinh thường. Tới lúc này hắn thật sự không nghĩ ra Lục Thiếu Du còn có biện pháp nào xoay chuyển cục diện. Điều này hoàn toàn không có khả năng. Tử Lôi Huyền Đỉnh vang lên, năng lượng linh dịch lan tràn, lại giống như bị một cổ năng lượng ngăn chặn bên trong. Ánh mắt mọi người đều tập trung vào Lục Thiếu Du. Đang chiến lần này, chính bản thân Lục Thiếu Du cũng biết mình rơi vào tình trạng tiến thoái khó khăn. Bởi vì kết quả vượt ngoài dự đoán của hắn, trình độ của Độc Cô Trường Linh trong đan đạo đã tuyệt đối cường đại, vì vậy chính bản thân Lục Thiếu Du đã rơi vào hiểm cảnh. Thu liễm tâm thần, ánh mắt Lục Thiếu Du trung lên, trong đầu hiện lên một đơn thuốc cơ hồ giống như diễn linh hóa thần đan như đúc. nhưng vẫn còn điều khác nhau bởi vì phẩm cấp khác nhau hoàn toàn. Đơn thuốc kia vốn ở cấp độ bát phẩm cao giai đỉnh. Lục Thiếu Du từ trong đơn thuốc biết được một việc, nếu luyện chế thành công đan dược này sẽ giúp tôn cấp cửu trọng gia tăng hy vọng thành đế lên 10%. Nói cách khác, chỉ cần dùng đan dược sẽ có 1/10 cơ hội thành đế. Đế lên tấn thần đan. Khẽ thì thầm, Lục Thiếu Du muốn luyện chế loại đan dược này mà đơn thuốc do sư phụ Chí Thánh Đại Đế lưu lại. Trong tư liệu muốn luyện chế đan dược, ngoài trừ cần 3 diễn linh thánh quả làm tài liệu chủ yếu, còn cần một loại tài liệu chủ yếu khác. Nhưng loại tài liệu này cũng đủ làm cho toàn bộ linh giả trên đời trực tiếp rút lui không dám nghĩ tới. Đó chính là cần một tia đế giả chi nguyên làm tài liệu chính. Đế giả chi nguyên dưới gầm trời này có mấy ai lấy ra được, mà vừa lúc trên người Lục Thiếu Du lại có. Phương pháp luyện chế lại vô cùng quỷ dị, không thể dùng linh hỏa bình thường mà phải luyện chế ở một nơi có lôi điện dày đặc, dùng lôi điện lực ngưng tụ đan dược. Chẳng qua nếu dùng phương pháp này, rất có thể đem người luyện đan đánh thành mảnh nhỏ, hoặc là nếu sơ sẩy sẽ bị lôi điện hủy diệt đan dược thành trò. Sư phụ à, ngài đừng gạt đệ tử, nếu đệ tử thua sẽ không còn ai đi cứu ngài. Lục Thiếu Du thầm nghĩ, phương pháp luyện chế ngoài sức tưởng tượng kia, hy vọng sư phụ Chí Thánh Đại Đế đừng nói đùa, mà hiện tại Lục Thiếu Du chỉ có thể buông tay bắt buộc. Hít sâu một hơi, Lục Thiếu Du lại biến hóa thụ ứng, sắc mặt ngưng trọng. Ai thắng ai thua, đợi một lát nữa sẽ được thấy rõ ràng. Hiện tại Dương Dương tự đắc ý, không khỏi quá sớm. Lục Thiếu Du lướt nhìn qua quảng trường, quát một tiếng, tử lôi huyền đỉnh nháy mắt mở rộng, lập tức hóa thành mấy chục thước, lôi quang bí văn lan tràn. Lôi vân cuộn cuộn áp không tràn tới, hội tụ bên trên tử lôi huyền đỉnh, cả không gian phong vân biến sắc, lôi vân dày đặc. Khí tức cường hãn ngập trời, tràn ngập khắp cả không gian, làm cả phiến không gian đều rung chảy. Lục Thiếu Du biến hóa thụ ứng, lôi vân cuồn cuộn không ngớt, thân hình hắn lập tức hóa thành một thể cùng lôi vân. Theo thụ ứng đánh ra, lôi vân áp không, trên không trung tràn ngập tử sắc lôi điện. Nhìn qua thật giống như thác nước tử sắc treo trên bầu trời. Lục Thiếu Du muốn làm gì? Vì thế kia làm mọi người run sợ, không ai biết Lục Thiếu Du đang định làm gì, ánh mắt các gao tập trung trên người hắn. Đúng lúc này một đạo tử sắc lôi điện đột nhiên đánh xuống, nhất thời cả không trung vang vọng tiếng sấm đinh tai nhức óc. Lôi điện ngưng đan, thủ ấn trầm xuống, Lục Thiếu Du quát một tiếng. Tử sắc lôi điện nháy mắt đánh vào trong tử lôi huyền đỉnh, một đạo tử kim huyền lôi trực tiếp oanh kích vào trong đoạn linh dịch. Các đoạn linh dịch lập tức nổi lên tử sắc điện mang quanh quẩn. Đi! Tay phải kết xuất thủ ấn, đồng thời thúc giục linh vũ. Linh hồn lực bao phủ cả tử lôi huyền đỉnh, lấy lôi ngưng đan, đương nhiên không thể khinh thường, nếu không cẩn thận sẽ phá hủy toàn bộ linh dịch. Trên thần hoàng thai, tử sắc lôi vân chiếm lĩnh, hào quang thiểm điện áp không giáng xuống, từng đạo lôi đình khiến tim đập nhanh không ngừng xuyên tỏa. Năng lượng dao động đáng sợ tràn ngập, điện mang giáng xuống không gian nổ tung. Phương pháp luyện chế đang dược trung động như vậy, làm những người đứng xem đều cảm giác lạnh ý lan tràn, trước mặt lôi uy kích người, khiến linh hồn họ đều run rẩy. Từng đạo tử kim huyền lôi không ngừng oanh kích vào tử lôi huyền đỉnh, lôi điện quanh quẩn hô ứng cùng tử kim huyền lôi giữa không trung. Lục Thiếu Du tự hồ dùng lôi điện ngưng đan à? Thật là quỷ dị, dùng lôi điện ngưng đan, đây là muốn luyện chế đan dược gì? Nhóm người đọc cô cảnh văn cũng kinh ngạc ngạn họng nhìn trân trối. Kim Huyền cùng Nam Thúc đều đưa mắt nhìn nhau, với kiến thức của họ cũng chưa từng gặp qua thủ đoạn như thế. Trong đám người, Độc Cô Ngạo Nam nhìn lên thần hoàng thai, sắc mặt kinh nghi, không ai nhìn thấy được tia tán thưởng chợt lóe lên trong mắt hắn. Tiểu tử này thật biến thái. Nhóm người Vân Khiếu Thiên càng thêm ngây người, kinh ngạc há hốc mồm. Mỗi một đạo tử kim huyền lôi giáng xuống, đoàn linh dịch tương dung một chút, chẳng qua mỗi một đạo lôi điện giáng xuống, sắc mặt Lục Thiếu Du lại tái nhợt một phần. Linh hồn lực bao phủ linh dịch, khống chế tử kim huyền lôi làm cho linh dịch tương dung, lực kháng cự bắn ngược vào linh dịch làm Lục Thiếu Du chống đỡ thật cố sức. Không biết qua bao lâu, một cỗ năng lượng kinh người chợt khuếch tán, ngay lập tức một viên đan dược màu trắng, ánh tím xuất hiện ngay trên tử lôi huyền đỉnh, đan dược lớn cỡ nắm tay hài nhi, năng lượng bằng bạc vừa tán phát, lại bị lôi điện màu tím bao phủ, nhìn qua cực kỳ huyền ảo. Nhìn thấy kim đan dược, sắc mặt Lục Thiếu Du lộ vẻ vui mừng. Lúc này linh dịch đã ngưng tụ thành đan phôi. Tâm thần hắn vừa động, linh dịch tràn ra thổi quét về hướng viên đan dược kia. Lại một tử kim huyền lôi đánh xuống đan dược. Ngay lập tức đan dược xoay chuyển với tốc độ cao trên huyền đỉnh, năng lượng bằng bạc lan tràn khuếch tán. Viên đan phôi lập tức biến thành bóng loáng như ngọc, mà thời khắc này thiên địa năng lượng như bị lôi kéo, không ngừng hội tụ. Nhất thời động tĩnh trên thần hoàng thai càng thêm khủng bố, năng lượng áp không nương theo sau lôi vân cuồn cuộn trực tiếp che phủ cả phiến không gian. Năng lượng như vậy, Lục Thế Du thành công mà khiến cho thiên địa năng lượng biến hóa mãnh liệt như vậy, tự hồ không kém hơn Độc Cô Trường Linh. So sánh tu vi có thể gây ra động tĩnh lớn như vậy, Lục Thế Du rõ ràng mạnh hơn. Trong mắt của Độc Cô Trường Linh hiện lên lạnh ý, hắn không nghĩ đến Lục Thế Du đã sắp thành công. Năng lượng dao động như vậy, chỉ sợ phẩm cấp đan dược cũng là bát phẩm cao dài, lấy lôi điện ngưng đan, thủ đoạn quỷ dị của Lục Thiếu Du thực sự là đông đúc. Làm sao có thể? Hắn làm sao làm được? Độc Cô Trường Linh cùng thần hoàng đoàn đều không dám tin tưởng. Tiểu tử này thực sự làm được, mạnh mẽ. Vân Khiếu Thiện có chút kích động, tới trung chảy. Cha, Thiếu Du ca ca thực sự không kém đâu. Độc Cô Mị kéo tay Độc Cô Bắc kích động nói. Ánh mắt nam thúc trung chảy lại nhìn Lục Thiếu Du với vẻ lo lắng. Vậy mà cũng được, lấy lôi điện ngưng tụ thành đan, kỳ tích. Nhóm Hiên Viên Triệt đều kinh ngạc lẫn rung động. Nguyên lai mọi người đều hy vọng Lục Thiếu Du sẽ thua, nhưng lúc này nhìn thấy một băng chấn động trong lòng trước mắt, tưởng tượng đến phương pháp luyện chế đan dược đặc thù kia, lại có người hy vọng Lục Thiếu Du có thể thành công, ý tưởng trong lòng họ hiện tại là cực kỳ mâu thuẫn. Lúc này thiên địa năng lượng càng ngày càng mạnh, thậm chí cơ hội có thể vượt qua cả năng lượng mà Độc Cô Trường Linh tạo ra. Năng lượng càng ngày càng mạnh, chẳng lẽ đan dược của Lục Thiếu Du tốt hơn Độc Cô Trường Linh hay sao? Nói không chắc đâu, Lục Thiếu Du thật sự quỷ dị, có lẽ Lục Thiếu Du mới là người thắng. Lúc này ánh mắt của cô Độc Trường Linh càng thêm âm trầm, ánh mắt hiện lên sát ý. Ngay khi sát ý vừa xuất hiện, Độc Cô Trường Linh chợt trùng lên, bởi vì có hai cổ chân khí khiến linh hồn hắn trung chảy bao phủ lên người hắn. Độc Cô Trường Linh đưa mắt nhìn qua, hắn nhìn thấy Kim Huyền cùng với Độc Cô Ngạo Nam đang liếc hắn, trong lòng không khỏi trùng lên, chứ sợ hắn có động tác sẽ lập tức bị hai vị siêu cấp cường giả công kích không hề lưu tình. Bị ánh mắt của hai vị cường giả khủng bố nhìn chằm chằm, khiến cho Độc Cô Trường Linh hoảng sợ thu liễm sát ý, không dám dính vào nguy hiểm, chỉ có thể ôm oán hận đứng yên tại chỗ. Nhưng lúc này không ai nhìn thấy sắc mặt Lục Thế Du càng thêm trắng bệch, lực lượng tiêu hao quá lớn, làm cho hắn đã không còn cách nào chống đỡ. Lục Thế Du lại phun ra máu tươi, đồng thời thúc giục linh vũ. Tuy chân khí không bị trở ngại, chỉ là linh lực cùng với linh hồn lực không cách nào duy trì được nữa. Trong đầu mê muội, thân hình mềm nhũn, Lục Thế Du quỳ sập một gối xuống đất, thiên địa năng lượng mất đi chống đỡ, đột nhiên tản ra, chỉ còn lưu lại, lôi vân tử sắc tiếp tục quay cuồng. Lục Thế Du tiêu hao quá nhiều, chỉ sợ không chống đỡ được nữa. Đông đảo cường giả cảm thán, nó mạnh hết đà. Độc Cô Trường Linh khinh thường hừ lạnh, biến hóa kinh người thì thế nào, vẫn không cách nào so sánh với hắn. Thiếu Du, ca ca. Nhóm người Lục Tâm Đồng khẩn trương kinh hồ. Không biết từ lúc nào Nam Thúc đã siết chặt nắm tay, từ hồ bắt đầu khẩn trương. Mau nhìn xem, hắn lại đứng lên. Còn chưa ngã, lại đứng lên. Mọi người kinh ngạc, khi họ nghĩ Lục Thiếu Du sẽ buông bỏ lại nhìn thấy hắn lão đạo đứng lên. Sắc mặt Lục Thiếu Du trắng bệch đến cực hạn, miệng đầm đìa máu tươi, nhìn dáng vẻ dữ tợn. Khí tức biến mất, lúc này cũng khó thể duy trì cửu chuyển thiên linh bí pháp. Không ít người hít sâu một hơi, không nghĩ tới Lục Thiếu Du vẫn còn có thể đứng dậy, trong mắt hiện lên vẻ kính nể. Chỉ với nghị lực này đủ để khiến họ động dung. Nghị lực của tiểu tử này thật mạnh, thần nữ không nhìn lầm người à? Đại hộ pháp Bắc Cung Nhất lộ ra vẻ tán thưởng. Thân hình của Lục Thiếu Du đứng thẳng, toàn thân trung đẩy, lão đảo. Nếu không dựa vào vũ đạo chống đỡ tiêu hao như vậy, hắn thật sự không cách nào đứng dậy. Nhưng còn có hai bước cuối cùng chưa hoàn thành, hắn nhất định không thể ngã xuống. Vì cảnh văn, vì hắn nhất định không thể ngã xuống. Thủ ấn biến hóa, trong mắt Lục Thiếu Du hội tụ hào quang, quanh thân hiện lên bạch mang lan tràn. Bạch mang cương khí không ngừng khuếch tán. Lúc này Độc Cô Trường Linh cảm giác được khí tức của Lục Thiếu Du, thân thể trung chảy tuôn mồ hôi lạnh, khí tức kia vô cùng đáng sợ, mơ hồ mang theo thiên địa năng lượng quỷ dị khiến cho người ta sợ hãi. Bạch sắc cương khí lan tràn, thiên không gió dục mây vận, không gian trung chảy, toàn bộ cường giả đều bị chấn động. Đế giả chi nguyên, đó là đế giả chi nguyên. Đó tuyệt đối là đế giả chi nguyên. Trên người Lục Tư Du không ngờ còn có đế giả chi nguyên. Nghe đồn hắn chiếm được đế giả chi nguyên trên thiên đảo. Vậy là thật sự. Lục Tư Du lại phun máu, thủ ấn biến hóa. Chỉ còn một chút nữa, hắn cần phải dung nhập đế giả chi nguyên vào bên trong đan dược mới được. Thủ ấn cuối cùng rơi xuống, trong mi tâm Lục Thiếu Du bay ra một đạo hào quang. Quang mang cực kỳ hư ảo, lại giống như có thiểm điện đánh xuống, mang theo tiếng nổ sấm sét vang dội. Đột nhiên rơi thẳng lên đan phôi của Tử Lôi Huyền Đỉnh. Hào quang kinh người nháy mắt biến mất, đã thẩm thấu vào bên trong đan dược. Vào thời khắc này, cương khí xung quanh Lục Thiếu Du cũng biến mất, hắn vận dụng đế giả chi nguyên, đã không còn cách nào kiên trì, linh hồn lực cùng với linh hồn lực đều tiêu tán không còn. Lục Thiếu Du lại phun máu tươi, thân hình nửa quỳ dưới đất, chân khí ệ oải đến cực hạn. Hắn thật sự không chống đỡ được nữa, mặc dù chân khí tiêu hao không bao nhiêu, nhưng vì luyện chế đan dược, linh hồn lực cùng với linh lực thật sự cạn kiệt. Trong đầu đau đớn mê muội như sắp ngất đi, ý thức trở nên mơ hồ, nhưng trong đầu hắn vẫn còn một ý niệm quanh quẩn. Ta nhất định không thua, không thể thua. Ai, tới thời điểm này vẫn thất bại, thực lực dù sao cũng không đủ. Đã đến cực hạn chứ, nếu còn tiếp tục đứng lên thì chẳng khác nào là nghịch thiên. Lục Thiếu Du này cực kỳ cường hãn, nhưng tu vi vẫn kém hơn Độc Cô Truyền Linh. Hắn thật sự bất phàm, chỉ cần đợi thêm một thời gian nhất định có thể rung động đại lục, chỉ tiếc hợp này thực lực không đủ. Lôi vân chậm rãi tiêu tán, điện quang ảm đạm, đan phôi có dấu vết muốn nứt vỡ, chỉ là dựa vào tia đế giả chi nguyên cho nên vẫn miễn cưỡng củng cố. Lần này Lục Thiếu Du thật sự đã thua. Bàn tay năm thức vô lực buông ra, hắn biết Lục Thiếu Du đã rơi vào hôn mê, căn bản không cách nào tiếp tục luyện đan, dù sao tu vi vẫn chưa đủ. Lôi vân từ từ khuếch tán, không gian bắt đầu khôi phục sáng ngời. Độc Cô Trường Linh cùng với Thần Hoàng Đoàn lộ nụ cười lạnh, mấy thanh niên Bắc Cung gia tộc lộ vẻ khinh thường, mà Độc Cô Trường Không cùng với thanh niên đứng bên cạnh hắn lộ vẻ đắc ý. Ca ca sẽ không thua. Nhóm người Lục Thông Đồng rung lên, ngưng trọng thất thần. Lục Thiếu Du, ngươi thua, tự phế tu vi, tự hủy hai tay đi, đừng giả bộ hôn mê. Trên Thần Hoàng Thai có một chút hỗn loạn. Độc Cô Trường Linh nhìn Lục Thiếu Du nãy, hắn dùng tâm thần quan sát đã biết Lục Thiếu Du hôn mê, trên người không còn chân khí dao động. Thiếu Du, huynh đứng lên, vì muội, huynh đã nói cần phải chứng minh chính mình, mau đứng lên, chứng minh chính huynh đi. Một thân ảnh xinh đẹp chợt lóe, Độc Cô Cảnh Văn đi đến trên đài nhìn Lục Thiếu Du lớn tiếng nói. Thiếu Du! Ca ca, huynh sẽ không thua, đứng lên. Mấy thân ảnh xinh đẹp lại nhảy lên Thần Hoàng Thai kêu lên. Lục Thiếu Du, đừng thua, đứng lên. Một tiếng hét lớn quanh quẩn thiên không, Độc Cô Cảnh Văn nhìn qua, nhận ra Hiên Viên Triệt. Lục Thiếu Du, đứng lên, đừng thua. Thần tử đã ủng hộ. Người của Hiên Viên Hoàng tộc đều lớn tiếng hô. Lục Thiếu Du, đứng lên, chứng minh người không thua kém sáu đại hoàng tộc. Thái Công Tịnh Nhiễm chợt đi ra. Âm thanh yêu kiều quanh quẩn trên quảng trường, ngay lập tức người có Thái Công gia cũng hô to. Lục Thiếu Du, đứng lên đi! Lục Thiếu Du, truyền tôn tông nguyên này ủng hộ người, đứng lên cho lão tử! Âm thanh truyền tôn tông nguyên cuồn cuộn quanh quẩn, người của truyền tôn gia đồng thời quát lớn, sóng âm quanh quẩn không ngớt. Lục Thiếu Du, đứng lên! Lục Thiếu Du, ngươi đừng thua, mau đứng lên! Ba thần tử nữ đồng thời lên tiếng ủng hộ Lục Thiếu Du, không ít người của Độc Cô gia đã không còn giữ được bình tĩnh, từng thanh âm tiếng hô quanh quẩn trên quảng trường, đám người không ngừng phụ họa, âm thanh đinh tai nhức óc. Không ít cường giả kinh ngạc quay đầu nhìn lại, sắc mặt kinh nghi bất định. Không biết tại sao Lục Thiếu Du được nhiều người ủng hộ như vậy, thậm chí cả Hiên Viên Triệt, Thái Công Tịnh Nhiễm, Chuyên Tôn Công Quyền cũng ủng hộ hắn. Chỉ có sắc mặt Độc Cô Trường Linh cùng với Thần Hoàng Đoạn vô cùng khó xem. Độc Cô Trường Linh thật không ngờ là có nhiều ủng hộ Lục Thiếu Du như vậy, thậm chí người của Độc Cô gia tộc cũng thế. Trong mắt Độc Cô Trường Linh hiện lạnh ý, cho dù có người ủng hộ thì thế nào, Lục Thiếu Du cũng đã thua. Tiểu tử này đi đến đâu cũng có thể khiến cho náo động đến đó. Vân Kiếu Thiên thì thào nói, ánh mắt vô cùng ngưng trọng. Đám người không ngừng hô to, mà lúc này Lục Thiếu Du đã hôn mê, thần thức dần dần ngủ say. Trong hỗn loạn, ý thức của hắn xuất hiện bên trong một không gian lạ. Không gian tràn ngập huyết tinh khủng bố. Tận cùng núi non có một thân ảnh hùng vĩ, tay cầm kim sắc đại đao, dưới chân là hài cốt chồng chất như núi. Giữa không trung phật vần biển sắc, quỷ khóc tự hào, huyết tinh tràn ngập, sát khí ngập trời, máu chảy thành sông. Một màn này Lục Thiếu Du đã rất tin tưởng. Ngay khi hắn định đến gần thân ảnh hùng vĩ kia, kim sắc đại đao đột nhiên tản ra quang mang chói mắt, phảng phất như có một âm thanh vang vọng trong lòng hắn. Lục Thiếu Du, đứng lên đi, chỉ là một linh hồn thất trọng nho nhỏ sao có thể đánh bại người. Âm thanh kia như cửu thiên huyền lôi đột nhiên đánh thức Lục Thiếu Du. Được rồi, ta không thua, vì cánh văn, vì bán thần, nhất định không thể thua. Tiểu Hồng Anh tỉnh táo trở lại, kim sắc tiểu đao lập tức tràn ra kim quang. Tiếng sấm nổ mạnh, kim mang lan tràn, kim mang bao phủ lên Tiểu Hồng Anh khuếch tán trong não hải, thậm chí lan tràn khắp cả gương cốt cơ thể cùng huyết mạch của hắn. Lục Thiếu Du đã bị kim mang bao vây, chẳng qua có lớp thanh y bao phủ giống như ẩn như hiện, khó có thể nhìn thấy. Trong khoảng khắc có một cổ năng lượng bàng bạc lan tràn, Tiểu Hồng Anh nháy mắt khôi phục. Lục Thiếu Du cảm giác não hải của mình tràn đầy linh lực, mà kim sắc tiểu đao lại không ngừng phát tán kim mang, giống như tùy tiện cung ứng cho hắn tiêu xài. Lục Thiếu Du có thể cảm giác được mình đã khôi phục đến thời kỳ toàn thịnh, thậm chí tu vi còn tiến lên một cảnh giới khác. Hết thảy không gian chung quanh đều giống như nằm trong lòng bàn tay của hắn. Lục Thiếu Du có thể cảm giác được chân khí của mọi người trên quảng trường, từng âm thanh tiếng gọi ầm ĩ cũng truyền vào trong tai hắn. Tiếp tục luyện chế, nhất định không thể thua. Lục Thiếu Du nhủ thầm. Lục Thiếu Du đứng lên! Lục Thiếu Du mau đứng lên! Mọi người vẫn tiếp tục hô, nhưng Lục Thiếu Du vẫn không có động tĩnh. Sóng âm càng ngày càng nhỏ, ai cũng lộ ra vẻ thất vọng. Họ đều hiểu rõ ràng, làm gì có nhiều kỳ tích như vậy. Lục Thiếu Du có thể đi đến bước này, cũng đã là kỳ tích. Hô vài tiếng hữu dụng sao? Dựa vào cái gì? Đối chọi với ta! Độc Cô Trường Linh cười lạnh, ngay khi lời của hắn còn chưa dứt, giữa không trung đột nhiên vang lên tiếng sấm sét. Từng lôi huyền đỉnh lại xoay tròn, tử sắc lôi vân ầm ầm hội tụ, cả không gian nháy mắt tràn ngập lôi vân, gió dục mây vận. Nam Thúc cùng Kim Huyền lập tức nhìn Lục Thiếu Du, nhóm người Lục Tam Đồng đứng trên thần hoàng nhai. Nhìn thấy lôi vân cuộn cuộn, thân thể chợt trung lên, vội vàng tập trung vào người hắn. Thân hình Lục Thiếu Du đột nhiên trung lên, ngẩng đầu đứng thẳng dậy. Quanh thân tràn ngập kim quang, không gian xung quanh giống như là khí lãng vô hình, lan tràn khuếch tán. Mau nhìn, Lục Thiếu Du đứng lên kìa. Thật sự đứng lên, hắn không ngã xuống, lại đứng lên. Đứng lên rồi. Nhóm người Hiên Viên Triệt cũng lộ ý cười, toàn bộ cường giả sáu đại gia tộc đều kinh ngạc lẫn rung động, ánh mắt không dám tin tưởng. Vừa rồi họ đã dùng tâm thần quan sát, Lục Thiếu Du rõ ràng đã hôn mê, tiêu hao hoàn toàn, nhưng hiện tại có thể đứng lên. Họ đưa mắt nhìn nhau, chuyện này thật không tưởng tượng nổi. Thiếu Du, huynh không sao chứ? Vô Song lo lắng hỏi. Yên tâm, ta không sao. Mọi người đi xuống trước đi. Lục Thiếu Du lắc đầu đáp. Bốn nữ tử lập tức thoái lui xuống dưới thần hoàng thai. Lục Thiếu Du xoay người nhìn quanh quảng trường, lập tức hướng Hiên Viên Triệt, Thái Công Tịnh Nhiễm, Tiên Tôn Công Nguyên ôm quyền nói. Lục Thiếu Du đa tạ chư vị ủng hộ. Lục Thiếu Du giỏi lắm. Lục Thiếu Du, ta ủng hộ người. Mọi người nháy mắt xôi trào, sóng âm vang vọng, nương theo sau tiếng sấm vang trền, không gian trung động. Sau đó hắn xoay người, thủ ấn biến hóa, tử lôi huyền đỉnh trống trống bay lên. Xoay quanh trên bầu trời, lôi vân dao động kịch liệt. Cùng một thời gian Lục Thiếu Du bay lên, thân hình lăng không đứng thẳng, song song với tử lôi huyền đỉnh, linh lực cùng với linh hồn lực tràn đầy. Hơn nữa, hắn có loại cảm giác làm cho hắn có thể nắm giữ cả thiên địa trong tay. Lấy lôi điện lực, rèn đan. Thủ ấn biến hóa, tử sắc lôi định lại oanh kích vào bên trong tử lôi huyền đỉnh. Tiếng vang đinh tai nhức óc, Lục Thiếu Du vẫn đứng sừng sững không chút lay động. Đan phôi ngày càng bóng loáng, năng lượng càng thêm tinh thuần. Màu tím ngày càng nồng đậm, chẳng biết từ lúc nào thiên địa năng lượng lại hội tụ, chỉ nháy mắt đã giống như phong vân biến sắc. Tiếng sấm sét truyền ra, mây đen xuất hiện, không gian biến thành cực kỳ huyền ảo lẫn trung động. Đột nhiên đan dược trực tiếp lao ra khỏi tử lôi huyền đỉnh. Nhất thời, một cổ uy thế tràn ngập, một đạo thanh bạch mang trùng thiên, đánh khai lôi vân dày đặc, thiên địa năng lượng kéo xuống bao phủ dưới lôi vân. Không gian lung lay như sắp đổ, mọi người kinh hãi, uy thế kia làm họ hô hấp cũng khó khăn. Thủ ấn hạ xuống, trong lôi vân bay ra chính đạo tử kim huyền lôi, anh kết xuống. Từ trong đan dược bộc phát ra một thanh hồng quang trụ tương liên, cùng thiên địa năng lượng, tử kim huyền lôi không thể đánh xuống, chỉ có thể mang theo hào quang lôi định, giống như là thác nước treo giữa bầu trời, nhìn qua chẳng khác gì chính đầu điện long màu tím. Lục Thiếu Du nhíu mày, thù ấn kết xuất, đột nhiên phun ra máu tươi rơi vào trong tay, thủ ấn đánh xuống, nhất thời máu tươi đều bị hào quang bao phủ. Lấy máu huyết làm dẫn, thành đan cho ta. Lục Thiếu Du hét lớn một tiếng, đoàn máu huyết lập tức bay thẳng vào trong thanh bạch quang trụ, thẩm thấu biến mất không còn bóng dáng. Chỉ nháy mắt, thanh bạch quang trụ phá nát, năng lượng kinh người thổi quét, chính đạo lôi định phát ra tiếng sấm kinh thiên động địa. Chính đạo tử kim huyền lôi trực tiếp oanh kích thẳng vào đan dược, nháy mắt xuyên vào bên trong thần đan, không trung lập tức rung lên, nháy mắt giống như ngừng lại. Uy áp thật mạnh, sắp thành công sao? Ánh mắt khiếp sợ của mọi người kích động chờ mong, đầy vẻ khiếp sợ. Mà vào thời khắc này, trên đan dược dao động càng thêm mãnh liệt, năng lượng kinh người, khoảnh khắc chiếm lĩnh cả thiên không, hóa thành long quyển phong bạo, liên tiếp cùng thiên địa năng lượng. Mảnh thiên không này tự hồ bị liên lụy, lập tức tối sầm, năng lượng khủng bố không ngừng ngưng tụ, chỉ có đạo thanh bạch ám tím, quang mang tiếp tục phóng lên cao. Sao lại thế này? Chuyện gì vậy? Sao có thể như vậy? Thiên địa hung ám làm vô số người kinh hãi, mây đen tràn ngập không trung, phảng phất như thiên địa đột nhiên lâm vào trong bóng tối. Một cỗ năng lượng vô hình dao động, mặt đất chớp lên, không gian trung chảy. Trong không gian của Độc Cô Gia, mặt nước nổi lên sóng to gió lớn, núi non nước nẻ, mang theo âm thanh như tiếng sấm sét truyền ra, phảng phất như linh hồn đều trung chảy lên. Thiên địa biến sắc, nháy mắt hoàn toàn tối đen. Lúc này trên thận hoàng thai chỉ còn thấy thanh bạch, ánh tím, quang mang phóng lên cao, biến hóa làm người sợ hãi. Chỉ nháy mắt không ít chân khí vô hình tràn tới, động tĩnh kinh người đã làm kinh động bọn họ. Trong thiên địa lại biến thành yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng sấm sét vang rền, làm cho người ta có cảm giác vô cùng đáng sợ. Thiên địa biến sắc, đây là xuất hiện dị tượng. Lục Thiếu Du gây ra thiên địa dị tượng. Trời ạ! Trên quảng trường, thực lực thấp đã bắt đầu phủ phục xuống đất. Thiên địa dị tượng, chẳng lẽ đang dược đế phẩm xuất thế hay sao? Nghe đồn đại có thể tạo ra thiên địa dị tượng, cũng chỉ có đế giả xuất thế hay đang dược đế phẩm xuất thế, thần khí xuất thế mới có được. Chân khí đang dược tuyệt đối vượt qua bát phẩm. Tiểu tử này đúng là nghịch tiền. Vân Khiếu Thiên ngây người, ánh mắt hoàn toàn dại ra. Tiểu tử này đúng là mạnh mẽ. Kim Huyền không nhịn được tán thưởng. Đang dược có phẩm cấp, sau bát phẩm cao giai đỉnh chính là đế phẩm. Nghe đồn đế phẩm đang dược xuất hiện, thiên địa trung chuyển. Mặc dù tiểu tử kia gây ra thiên địa dị tượng, nhưng còn chưa chắc hoàn toàn đạt đến thiên địa trung chuyển. Nhưng đang dược kia đã vượt qua cấp độ bát phẩm. Nam Thúc ngẩng đầu, trong mắt lộ ra vẻ tán thưởng. Một trận đan chiến, đế linh tấn thần đan, thần hoàng đế thì thế nào? Chỉ làm đá kê chân cho ta. Lời nói cuồng bạo bá đạo quanh quẩn trong không trung. Thân ảnh xuất hiện phía trên thanh bạch ám tím quang trụ, một đạo dải lụa trắng ngợi rơi trên quang trụ kia. Một tiếng sấm vang, quang trụ nứt toát thành vô số mảnh nhỏ. Quang trụ phá nát, hào quang bao phủ trên người Lục Thiếu Du, nhìn qua giống như thần tích. Trong mắt hắn bắn ra tinh quang, một viên đan dược lớn cỡ ngón cái không ngừng xoay tròn lòng bàn tay của hắn. Thật mạnh, đó là đan dược đế phẩm hay sao? Thiên địa dị tượng xuất hiện, đan dược đế phẩm ra đời. Không ngờ Lục Thiếu Du có thể luyện chế ra đan dược đế phẩm, thật sự là khó tình. Hắn chính là yêu nghiệt. Thu! Lục Thiếu Du quát một tiếng. Tử lôi huyền đỉnh hóa thành tử sắc lưu quang, thu vào trong ấn đường của hắn, hết thảy xung quanh đều bình thường trở lại. Vẻ mặt Độc Cô Trượng Linh khiếp sợ nhìn Lục Thiếu Du, trong mắt lộ vẻ không thể tưởng tượng nổi, mà người thần hoàn toàn được ngay dại vô cùng rung động. Huynh ấy làm được rồi, thật sự làm được. Nhóm người Độc Cô Cảnh Văn đều rung lên cười trạng trở. Lục Thiếu Du rơi xuống thần hoàng thai, kim quang thu liễm, lập tức quay về trên tiểu hồn anh xoay quanh. Nhưng linh lực cùng với linh hồn lực của hắn vẫn tràn đầy. Chẳng qua ý cảnh có thể nắm giữ hết thảy trong tay cùng biến mất, trong đầu thoáng đau đớn, tự hồ tu vi của hắn còn chưa thoát khỏi ảnh hưởng của ý cảnh khổng lồ kia. Ánh mắt đảo qua, Lục Thiếu Du nhìn Độc Cô Trượng Linh nói, không biết vị nào có thể đi lên làm đánh giá phẩm cấp của hai viên đan dược, ai cao ai thấp. Sắc mặt của Độc Cô gia biến hóa, không ai nguyện ý đi lên. Người nào cũng biết phẩm cấp của đan dược mạnh yếu ra sao. Nam Thúc nhìn thần hoàng thai, ánh mắt thu liễm khôi phục vẻ thản nhiên. Độc Cô Cảnh Văn đi tới nói, cha, hay là cha đi lên bình phán được không? Độc Cô Ngạo Vũ nhìn nữ nhi, lại nhìn thần hoàng thai, thân ảnh trượt lóe để đi lên đài, nhìn Nam Thúc nói, đại ca, không bằng người đến bình phán thế nào? Ngươi làm đi, ta sẽ không xen vào. Nam Thúc nói. Vậy đệ đệ sẽ làm chủ. Độc Cô Ngạo Vũ gật đầu, nhìn cửu chuyển hóa linh đan nói. Độc Cô Trường Linh luyện chế cửu chuyển hóa linh đan, đan dược bát phẩm cao giai hậu kỳ, lưu cho linh tôn thất trọng sử dụng, có thể gia tăng một tầng tu vi, mà linh tôn bát trọng vừa đột phá sử dụng, tăng đến bát trọng đỉnh cũng không vấn đề, rất khó luyện chế. Sau đó ánh mắt Độc Cô Ngạo Vũ nhìn qua Lục Thiêu Dụ nói, đan dược có phẩm cấp, sau bát phẩm cao giai đỉnh là đế phẩm. Nghe đồn đế phẩm xuất thế, thiên địa trung chuyển, phật vân biến sắc. Nghe nói đến đây, ánh mắt mọi người dừng lại trên người Lục Thiêu Dụ đều kích động chờ đợi kết quả cuối cùng. Dừng một thoáng, Độc Cô Ngạo Vũ nhìn Lục Thiêu Dụ nói tiếp. Vừa rồi mặc dù ngươi gây ra thiên địa dị tượng, nhưng còn chưa hoàn toàn đạt đến thiên địa trung chuyển. Nhưng đan dược này đã vượt qua cấp độ bát phẩm, vì vậy cấp độ hẳn phải là chuẩn đế phẩm, so sánh với cửu chuyển linh đan. Cách biệt một trời, vì vậy ngươi thắng lợi. Trong mắt Độc Cô Ngạo Vũ hiện lên vẻ tán thưởng không hề che giấu, thậm chí khi hắn nói đến chuẩn đế phẩm đan dược, thân thể cũng trung lên. Nghe được lời nói của Độc Cô Ngạo Vũ, thân hình của Độc Cô Trường Linh trung chảy, lão đảo bật lui ra sau mấy bước, vẻ mặt xám như tro tàn, lẫn kinh hãi. Đan dược chuẩn đế phẩm là chuẩn đế phẩm. Lục Thiếu Dục có tu vi linh tôn tứ trọng, lại có thể luyện chế trà chuẩn đế phẩm đan dược. Mọi người khiếp sợ, thân là tộc nhân trực hệ của Độc Cô gia, tự nhiên cũng biết được điều này đại biểu cho chuyện gì. Đại biểu Lục Thế Du tuyệt đối là yêu nghiệt, là một tồn tại nghịch thiên. Ca ca thành công, Thiếu Du thắng, không hổ là đệ nhất nhân trẻ tuổi nhất thế giới bên ngoài. Nhóm người Hiên Viên Triệt đều cảm thán. Lục Thế Du cũng không ngờ mình luyện chế đế linh tấn thần đan chỉ có cấp bậc bát giai cao đỉnh, nhưng không hiểu vì sao luyện thành ở cấp độ chuẩn đế phẩm. Theo hắn suy đoán, chẳng lẽ sư phụ Chí Thánh Đại Đế đã phỏng đoán sai lầm? Dù sao tuy sư phụ hắn có đơn thuốc nhưng cũng chưa từng luyện chế qua. Có lẽ có quan hệ đến kim sắc tiểu đao, nhờ có tiểu đao phụ trợ cho nên hắn mới có thể đạt đến trình độ này. Lục Thiếu Dụ, có thể nói cho ta biết tên của đan dược này là gì và có công hiệu gì không? Độc Cô Ngạo Vũ hiếu kỳ hỏi. Tiếp xúc ánh mắt của Độc Cô Ngạo Vũ, Lục Thiếu Dụ chỉ cảm thấy như đại hải mênh mông bao vây. Một cảm giác vô biên vô hạn lao tới, trong lòng âm thầm trung lên, thực lực của cha Cảnh Văn thực sự khủng bố. Sau một thoáng do dự, Lục Thiếu Dụ nói, đây là đế linh tấn thần đan, dù là vũ tôn hay linh tôn, sau khi sử dụng sẽ gia tăng 1/10 cơ hội đột phá thành đế. Cái gì? Từng ánh mắt nóng cháy rơi trên đế linh tấn thần đan, đây chính là dụ hoặc trắng trợn, mê hoặc những cường giả ở đây, hấp dẫn như vậy, đủ làm cho tôn giả phát điên. Giờ phút này nếu không phải đang ở trong địa bàn của Độc Cô gia, nếu không phải có mặt của Nam Thúc cùng với cường giả yêu tập, chỉ sợ toàn bộ cường giả đều liều chết lao đến tranh đoạt. 1/10 cơ hội đột phá thành đế, loại hấp dẫn như vậy không phải ai cũng có thể kháng cự. Đang dược chuẩn đế phẩm mà, có 1/10 cơ hội thành đế, không biết tiểu tử này còn có thể luyện chế thêm ra hay không. Ánh mắt Vân Kiếu Tiên lùi trên tinh quang, tập trung vào Lục Thiêu Dụ. Ánh mắt của Độc Cô Ngạo Vũ trung lệnh, giá trị của viên đan dược này thực sự không cách nào cân nhắc. Lục Thiếu Dụ cũng không để ý, đột nhiên nhìn qua Độc Cô Trường Linh, còn đang sững sờ hàn ý chợt lóe nổi. Độc Cô Trường Linh, ngươi thua, dựa theo đánh cuộc tự phế tu vi đi. Thần hoang đoan, lạnh ngắt như tờ, ánh mắt Độc Cô Trường Linh chợt nhón lên, thần sắc ngây dại thối lui ra sau hai bước. Lời của Lục Thiếu Dụ đánh thức toàn bộ trưởng lão Độc Cô gia tộc, bọn hắn làm sao cho phép hậu bối trẻ tuổi cực mạnh nhất trong tộc phải tự phế tu vi. Nhưng các đại hoàng tộc đều có mặt ở đây, nếu không tuân thủ đánh cuộc, chứ sao mặt mũi Độc Cô gia đều sẽ mất hết. Ánh mắt của Độc Cô Ngạo Vũ chợt lóe nhưng lại không nói lời nào. Độc Cô Trường Linh, ngươi muốn tự mình động thủ hay là ta giúp người? Lục Thiếu Dụ bức bách nổi. Lục Thiếu Dụ, các ngươi đều là người trẻ tuổi khí thịnh. Ta xem thôi thì đến đây đi, ngươi đã thắng là đủ chứng minh thực lực của người. Độc Cô gia tộc cũng xem như biết rõ thực lực của người, có thể cho ngươi lựa chọn một món bảo vật trong bảo khố thay thế, thế nào? Độc Cô Phạm Vân nói. Một kiện bảo vật? Ha ha! Lục Thiếu Dụ cười lạnh, âm thanh vang vọng trời cao. Một kiện bảo vật đã muốn đuổi ta đi sao? Ta cũng không thiếu bảo vật. Vừa rồi nếu ta thua các ngươi sẽ bỏ qua như vậy sao? Sắc mặt các trưởng lão Độc Cô gia run rẩy, vừa rồi nếu là Lục Thiếu Dụ thua bại, bọn hắn đương nhiên không bỏ qua. Lục Thiếu Dụ, các ngươi chỉ là tuổi trẻ khí thịnh, bằng không như vậy đi, cho ngươi lựa chọn ba kiện bảo vật thế nào? Độc Cô Phạm Vân nói, không thể để cho Độc Cô Trường Linh tự phế tu vị, bằng không đây là đả kích đối với cả gia tộc. Ba kiện bảo vật, cho dù là 30 kiện cũng không được. Hôm nay ta chỉ nhận lấy phần đánh cuộc của mình. Nếu Độc Cô gia tộc muốn quỵt nợ, vậy nói rõ ngay trước mặt toàn bộ đại gia tộc này là được rồi. Lục Thiếu Du lạnh lùng nhìn Độc Cô Phạm Vân không chút khách khí nói. Trong lòng Lục Thiếu Du rất rõ ràng, cho dù hắn có vào bảo khố của Độc Cô gia tộc, chứ sợ cũng không thấy được thứ gì tốt. Hơn nữa bản thân hắn cùng với Phi Linh Bộ đều không thiếu bảo vật. Độc Cô gia tộc có chủ ý gì? Trong lòng hắn hiểu được rõ ràng. Người! Độc Cô Phạm Vân nhìn thấy Lục Thiếu Du không chịu bỏ qua, tức giận đến sắc mặt xanh mét, ánh mắt âm trầm. Độc Cô Trường Linh, nếu ngươi không tự động thủ, hãy để ta giúp ngươi. Lục Thiếu Du cười lạnh nói. Độc Cô Trường Linh kinh hãi nhìn Lục Thiếu Du, lạnh ý trong mắt làm toàn thân hắn phát run, không khỏi lùi ra phía sau vài bước, thối lui đến trước người của Thần Hoàng Đoàn. Lục Thiếu Du, cần gì nhất định phải bức bách người như vậy? Một tiếng quát truyền đến, hai thân ảnh lướt qua quảng trường rơi xuống đại, trong đó có Độc Cô Trường Không. Người còn lại là khí độ bất phàm, khuôn mặt có ba phần tương tự với Độc Cô Trường Không. Khi nhìn thấy người này, Lục Thiếu Du chợt híp mắt, chân khí của người này tự hồ còn mạnh hơn Độc Cô Trường Linh một ít. Bái kiến tộc trưởng. Hai người đi đến hành lễ. Đứng lên đi. Độc Cô Ngạo Vũ phất tay với mặt vẫn thản nhiên. Bái kiến phó thống soái. Người thân hoàn đoàn hành lễ nói. Phó thống soái, Độc Cô Trường Phạm sao? Lục Thiếu Du nhủ thầm. Độc Cô Trường Không lùi ra sau, ánh mắt kiên kỵ nhìn Lục Thiếu Du, lại tràn đầy vẻ oán độc, nhưng không còn dũng khí kêu gạo trước mặt hắn. Vừa rồi nhìn thấy Lục Thiếu Du thành công luyện chế đan dược phẩm chuẩn đế, hiện tại trong lòng hắn vẫn còn rung động. Lục Thiếu Du, ngươi cần gì phải bức bách người? Độc Cô Trường Phạm nhìn Lục Thiếu Du nói. Ta chỉ là thu hồi kết quả đánh cuộc của mình, tại sao lại có chuyện nói ta bức bách ai? Lục Thiếu Du liền đáp. Không ngờ là đánh cuộc, vậy ta và ngươi đối chiến một trận. Nếu ngươi thắng ta cũng tự phế tu vi, nếu ngươi bại, xóa bỏ việc đánh cuộc giữa ngươi cùng với đại ca của ta. Độc Cô Trường Phạm nói, ta đối chiến với ngươi sao, chẳng lẽ ngươi cũng muốn đan chiến à? Lục Thiếu Du cười nhạt. Chỉ sợ ngươi còn chưa có tư cách này đi. Lục Thiếu Du, nếu ta đoán không sai, ngươi có thể luyện thành đan dược chuẩn đế phẩm tuyệt đối là chỗ quỷ diệu trên người của ngươi mà thôi. Có lẽ tâm cảnh của ngươi vượt qua tu vi, đạt được bảo vật tăng cường tâm tình. Độc Cô Trường Phạm nói. Lục Thiếu Du thoáng giật mình, trong lòng cực kỳ kinh ngạc. Độc Cô Trường Phạm này thật sự có mắt, sở dĩ hắn luyện chế thành công đan dược là nhờ có Kim Sắc Tiểu Đạo giúp đỡ mà thôi. Độc Cô Trường Phạm nói tiếp. Lục Thiếu Du, như vậy ta đã đoán đúng, cho nên ngươi cũng đừng tự cho mình siêu phàm. Nếu có bổn sự là đối chiến với ta, đan chiến thì cũng thôi, động thủ với ngươi thì thế nào? Nếu tao thua, ta cùng với đại ca của ta tự phế tu vi. Nếu ngươi thua, xóa bỏ việc đánh cuộc giữa ngươi cùng với đại ca của ta, ngươi cũng không thiệt thòi, ta cũng không lợi dụng. Không biết ngươi có dám hay không? Nếu như ngươi không dám, thì việc đánh cuộc giữa ngươi cùng với đại ca ta xem như xong. Lấy lực quan sát của Độc Cô Trường Phạm, Lục Thiếu Du có thể luyện thành đan dược là nhờ tâm cảnh hơn người mà thôi. Nhưng trong thực lực tu vi chỉ đạt đến linh tồn tứ trọng, tu vi như vậy dù có chiến đấu cũng không có lực đối kháng với hắn. Không ít người nhíu mày, nếu Lục Thiếu Du không chiến, xem như bỏ qua việc đánh cược với Độc Cô Trường Linh, để rõ ràng là bức bách Lục Thiếu Du phải đối chiến. Độc Cô Trường Phàm, ngươi rõ ràng là ép buộc, Thiếu Du tiêu hao quá nhiều, làm sao có thể bồi ngươi đối chiến? Ta xem hãy để cho ta thay thế Thiếu Du đối chiến với ngươi đi. Cảnh Văn chợt lóe đi đến bên cạnh Lục Thiếu Du. Tiểu tử, nếu Lục Thiếu Du tiêu hao quá nhiều, có thể lựa chọn ngày khác tái chiến, ta cũng không chiếm tiện nghi của hắn. Về phần tiểu tử muốn đối chiến cũng danh bất chính ngôn bất thuận, hay là thôi đi. Độc Cô Trường Phạm thái độ đúng mực, đích xác xem như kẻ bất phạm. Cha, cha xem Độc Cô Trường Phạm. Độc Cô Cảnh Văn tức giận nhìn Độc Cô Ngạo Vũ. Ánh mắt Độc Cô Ngạo Vũ trung lên nhìn Lục Thiếu Du nói. Lục Thiếu Du, đây là chuyện của người trẻ tuổi các người, ta cũng không tiện xen vào, ngươi tự mình làm chủ đi. Nếu tiếp tục một trận chiến có thể chờ sau khi ngươi khôi phục thì tùy ý tái chiến. Trong lòng Lục Thiếu Du cũng biết Độc Cô Ngạo Vũ thiên vị cho Độc Cô Trường Phạm, điều này cũng khó trách, hắn không tiện mở miệng, nhưng trong lòng đương nhiên không muốn Độc Cô Trường Linh xảy ra sự cố. Chỉ sợ toàn bộ người của Độc Cô gia đều có tâm tư như thế, tốt nhất là làm cho hắn biết khó mà lui. Ta đồng ý một trận chiến, hiện tại. Lục Thiếu Du ngẩng đầu, sao có thể cho phép Độc Cô gia tộc như nguyện? Nếu Độc Cô Trường Phạm lựa chọn chiến đấu, vậy đừng trách hắn không khách khí. Bản thân hắn còn lo lắng tiếp tục lựa chọn đan chiến. Lục Thiếu Du vừa nói xong, sắc mặt mọi người kinh ngạc. Lục Thiếu Du lại chấp nhận, còn là hiện tại. căn bản không hề lo lắng bản thân bị tiêu hao quá nhiều. Độc Cô gia tộc cực kỳ kinh ngạc, ánh mắt không ngừng biến hóa. Không ít ánh mắt lạnh lẽo nhìn Lục Thiếu Du, người của Thác Bạc gia tộc đều là như thế, vốn đang chờ xem nhìn xem Lục Thiếu Du tự hủy tu vị, nhưng không ngờ Lục Thiếu Du luyện thành đan dược chuẩn đế phẩm. Điều này thật sự làm cho bọn họ không cách nào thừa nhận. Tự tiệm tai vạ. Lục Tâm Đồng nghe đối phương đòi chiến đấu thực tế đã không còn lo lắng, nhưng thực lực hiện giờ của ca ca là thêm linh vũ quyết, thời không lao ngục, bất diệt huyền thể, hai kiện thần khí, hơn nữa còn thủ đoạn khác, cho dù trong toàn bộ tôn cấp cũng không có mấy người có thể là đối thủ của hắn. Nhưng Độc Cô Cảnh Văn, Bắc Cung Vô Song cùng Vân Hồng Lăng vẫn lo lắng nhìn thấy Lục Thiếu Du muốn chiến tiếp. Thiếu Du, sao nhất định phải hôm nay? Yên tâm, Lục Thiếu Du nhìn nàng mỉm cười nói, là nhìn Độc Cô Trừng Phạm. Ta đáp ứng đối chiến với người, nhưng ta có một điều kiện. Nói ra điều kiện của người. Độc Cô Trừng Phạm không nghĩ tới Lục Thiếu Du muốn đối chiến ngày hôm nay, trong lòng cũng có chút kinh ngạc, không biết là do Lục Thiếu Du thực sự có bổn sự hay làm người quá cuồng ngạo, nhưng bất kể thế nào, với thực lực của hắn hiện tại, muốn thu thập Lục Thiếu Du cũng đã đủ. Người muốn đối chiến với ta, nhất định phải có thêm một người, nếu không đại ca của người tự phế tu vi đi. Lục Thiếu Du cười lạnh nói, là ai? Sắc mặt Độc Cô Trừng Phạm biến hóa. Vậy thì hắn đi. Lục Thiếu Du đột nhiên xoay người, chỉ vào đoàn người Bắc Cung gia tộc, ánh mắt đảo qua, dừng lại trên một thanh niên chừng 28-29 tuổi. Thanh niên kia tuấn mỹ tuyệt luân, mày kiếm mắt sáng tràn ngập vẻ đa tình. Bên ngoài thoạt nhìn giống như phóng đãng câu đệ, nhưng ánh mắt toát ra tình mang, nhìn qua chẳng khác gì mỹ ngọc. Bắc Cung Ngọc. Ánh mắt Bắc Cung Vô Song biến hóa, là đệ nhất nhân trẻ tuổi trong Bắc Cung gia tộc. Mặc dù mộc hoàng khí của nàng cao hơn người này, nhưng tu vi bởi vì Bắc Cung Ngọc được gia tộc bồi dưỡng từ nhỏ, vì vậy nàng vẫn không thể sánh bằng hắn. Ánh mắt mọi người tập trung vào Bắc Cung Ngọc, ngay cả người của Bắc Cung gia tộc cũng cực kỳ ngạc nhiên, mà người Độc Cô gia tộc cũng như thế. Giờ phút này Lục Thiếu Du cũng có ý nghĩ của chính mình, người này của Bắc Cung gia tộc luôn có ý xấu đối với hắn, vừa vặn có cơ hội này hắn cũng đồng thời kinh sợ cả Bắc Cung gia là tốt nhất. Mặc dù Lục Thiếu Du nhìn không thấu thực lực của Bắc Cung Ngọc, nhưng mà bởi vì người của sáu đại gia tộc luôn có bí pháp che giấu khí tức của chính mình, bình thường rất khó nhìn ra được tu vi. Lục Thiếu Du thản nhiên nói, người nhất định phải cùng hắn đối chiến với ta mới có tư cách, nếu không, ngươi không cần xuất đầu cho đại ca của người. Lục Thiếu Du, ngươi thật quá khinh thường người khác, chẳng lẽ ngươi cho rằng có thể càn rỡ trước mặt ta hay sao? Bị Lục Thiếu Du điểm danh, sắc mặt của Bắc Cung Ngọc hiện lên lạnh ý, đột nhiên dẫm chân bay thẳng tới, rơi trên thần hoàng thai nói. Bằng không, ta lãnh giáo ngươi trước, ta muốn biết ngươi có bao nhiêu bổn sự chiến đấu thực tế. Dứt lời, ánh mắt hắn trầm xuống, lộ ra khí thế ngạo nghễ bất phàm. Mặc dù ngươi có thực lực, nhưng còn chưa đủ có tư cách một mình đối chiến với ta. Hai người ngươi cũng lên đi, ta có thể tiết kiệm thời gian. Lục Thiếu Du cười lạnh nói. Lục Thiếu Du, ngươi thật ngông cuồng. Độc Cô Trừng Phàm lạnh lùng nói, nếu làm vậy cho dù hắn thắng được cũng là vũ nhục chính bản thân mình. Nếu các ngươi không cùng lên vậy thì thôi đi, ta không có thời gian ở đây dây dưa với các người. Lục Thiếu Du thản nhiên nói. Một khi đã như vậy, vì Độc Cô huynh đệ này, chúng ta cùng nhau liên thủ đi, cùng nhau giáo huấn cái cuồng vọng kia. Đây là chuyện tốt, là do hắn tự chuốc lấy. Bắc Cung Ngọc lạnh lùng nói. Được rồi. Độc Cô Trừng Phàm nói tiếp. Tiểu tử, đây là tự ngươi chuốc lấy, hôm nay ngươi phải trả giá thật đắt. Đột nhiên chân khí thổi quét, thân hoang khí khuếch tán, cả không gian đều vặn vẹo. Linh tôn bát trọng. Độc Cô Trừng Phàm là linh tôn bát trọng, thiên phú hiếm thấy, không ngờ Độc Cô gia tộc có nhiều hậu bối cường hãn như vậy. Mọi người kinh ngạc, khí tức của Độc Cô Trừng Phàm đã đạt đến linh tôn bát trọng, mạnh hơn Độc Cô Trừng Linh không ít, quả nhiên mạnh hơn. Ánh mắt Lục Thiếu Du khẽ động. Nhưng dù Độc Cô Trừng Phàm đã đột phá đến linh tôn bát trọng, nhưng hình như mới đột phá không lâu, nếu thực sự động thủ cũng không kém hơn huyền kình cùng với huyền danh của Huyền Vũ hoàng tộc. Lục Thiếu Du, đây là do ngươi tự trước rẫy, nếu hiện tại ngươi hối hận vẫn còn kịp. Bắc Cung Ngọc liếc mắt nhìn Độc Cô Trừng Phàm, lập tức nhìn qua Lục Thiếu Du, vừa dứt lời, khí tức mộc hệ lập tức nương theo mộc hoàng khí tràn ra, cả không gian giống như đều cô đọng lại. Vũ tôn bát trọng. Khóe môi Lục Thiếu Du nhếch lên, khí tức mộc hệ bị mộc hoàng khí ảnh hưởng, lập tức kim hệ trong vũ đang tràn ra kim quang, uy áp mộc hoàng khí nhất thời biến mất vô tung. Nhưng tu vi của Bắc Cung Ngọc cũng làm cho Lục Thiếu Du kinh ngạc. Bắc Cung Ngọc cũng là vũ tôn bát trọng. Bắc Cung Vô Song kinh ngạc, không nghĩ đến Bắc Cung Ngọc cũng đã đột phá. Bắc Cung Ngọc cũng là Vũ Tôn Bát Trọng, đều là thiên tài à? Giới trẻ tuổi là có thực lực này, bao nhiêu năm rồi cũng hiếm thấy. Hờ, tự cho mình siêu phàm, như thế có chuyện hay để nhìn. Ánh mắt của trưởng lão Bắc Cung gia tộc chợt lóe, hai tôn cấp Bát Trọng, một linh tôn, vô cùng cường hãn. Lục Thiếu Du dám cuồng ngạo như vậy, chẳng khác gì ông tảng đá bự tự đập chân mình. Hai tôn cấp Bát Trọng mà, Lục Thiếu Du gặp phiền toái. Trời ạ, hai người này lại là tôn cấp Bát Trọng, quá cường hãn, cũng thuộc loại cường giả biến thái đi. Ánh mắt nhóm Hiên Viên Triệt liên tục chớp động. Tiểu tử này là tự trước lấy phiền phức. Vân Khiếu Thiên nhủ thầm. Ha, hai kẻ tự tìm tai vạ. Ánh mắt Lục Tâm Đồng trượt lóe, khóe môi cười lạnh. Dù là hai tôn cấp Bát Trọng cũng không phải là đối thủ của cả cả. Đương nhiên, kể cả Dương Quá cùng với Tuyết Sư cũng không lo lắng. Chỉ riêng Bắc Cung Vô Song cùng với Độc Cô Cảnh Văn không hiểu rõ nội tình của Lục Thiếu Dù nên căng thẳng mà thôi. Lục Thiếu Dù, hiện tại ngươi còn có thể lựa chọn thay đổi tái chiến. Dù sao ngươi đã tiêu hao không ít. Độc Cô Ngạo Vũ cảm giác được chân khí của Độc Cô Trượng Phàm cùng với Bắc Cung Ngọc, nhìn Lục Thiếu Dù nói. Đa tạ Độc Cô tộc trưởng, nhưng không cần đâu. Lục Thiếu Du nhìn qua Độc Cô Cảnh Văn mỉm cười nói. Cảnh Văn, mua đi xuống trước đi, chỉ cần đợi một lát là được rồi. Thiếu Du, huynh... Đi xuống đi, ta không sao. Độc Cô Cảnh Văn chưa nói xong đã bị Lục Thiếu Du ngắt lời, đành mang theo lo lắng rời khỏi Thận Hoàng Thai. Người trẻ tuổi cần đối chiến, ta cũng không ngăn cản được, nhưng tận lực điểm tới thì dừng đi. Ánh mắt Độc Cô Ngạo Vũ trượt lễ rời khỏi Thận Hoàng Thai. Trên đài, chân khí Độc Cô Trượng Phạm cùng với Bắc Cung Ngọc thổi quét bao phủ lên người Lục Thiếu Dụ. Không gian xung quanh bắt đầu nổi lên sóng gió, thần hoàng khí, mộc hoàng khí tràn ngập uy áp, vô hình trung phóng nhanh về hướng Lục Thiếu Dụ. Lục Thiếu Dụ nhíu mày, hắn cũng không có cảm giác áp lực, có thể dùng kim sắc tiểu đao ngăn cản thần hoàng khí, dùng kim hệ năng lượng ngăn cản mộc hoàng khí. Huống chi, cấp độ của hai người này chỉ mới đạt đến địa cấp mà thôi. Lục Thiếu Du cười lạnh, chân khí nhất thời biến đổi, nháy mắt khí tức lan tràn, không gian xung quanh trung động, khí tức thổ hệ, Vũ Tôn Lục Trọng lập tức phóng thích. Vũ Tôn Lục Trọng, hai tôn cấp Bát Trọng, Lục Thiếu Du chỉ là Vũ Tôn Lục Trọng có thể đối chiến sao? Chỉ sợ lần này Lục Thiếu Du gặp phải phiền toái rồi. Nếu hắn còn có thể đối kháng, vậy thật là yêu nghiệt. Khí tức thật mạnh. Ánh mắt Nam Thúc nhìn chăm chú lên Thần Hoàng Thai, trong mắt thản nhiên, bộ dáng không hề lo lắng chút nào. Độc Cô Trường Phàm cùng với Bắc Cung Ngọc đưa mắt nhìn nhau, thấy Lục Thiếu Du đứng nhắm mắt, giống như không hề xem hai người bọn họ vào trong mắt. Điều này làm cho sắc mặt hai người càng thêm âm trầm, thái độ như vậy chẳng khác gì là vũ nhục bọn hắn. Vài đầu cầm điểu bay qua, cảm nhận được không khí khẩn trương bên dưới, hoảng hốt kêu vang trốn mất. Ngay trong tích tắc này, ánh mắt Bắc Cung Ngọc trầm xuống, một chân giảm xuống đất, thân hình nhảy lên, chân khí tuôn trào, nháy mắt phá công lao thẳng đến trước người Lục Thiếu Du. Một đạo lục mang trường ấn đột nhiên đánh tới, tiếng nổ vang trầm đục, không gian trực tiếp bị đánh vỡ, trường ấn bao phủ Lục Thiếu Dụ. Trong tích tắc, trường ấn đã rơi vào trên người Lục Thiếu Dụ, trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, Lục Thiếu Dụ không hề né tránh. Nháy mắt đã bị thổi quét vào bên trong. Lục Thiếu Dụ không xong, mọi người khẽ hô. Thân hình Lục Thiếu Du đột nhiên hóa thành mảnh nhỏ, nhưng không nhìn thấy có máu tươi phun ra, kinh khí cuồng bạo tán phát khắp bốn phía. Là tàn ảnh. Bắc Cung Ngọc không hổ là tôn cấp Bát Trọng, lập tức phát hiện ra mình chỉ đánh trúng tàn ảnh mà thôi. Lục Thiếu Du biến mất lúc nào hắn cũng không nhận thấy. Ngay lúc này hắn cảm giác được sau lưng có chân khí dao động. Không xong. Bắc Cung Ngọc thầm hô, đột nhiên xoay người, thân ảnh Lục Thiếu Du mang theo ý cười tà khí, cười lạnh xuất hiện ngay trước mặt hắn. Bắc Cung Ngọc phất tay ngưng tụ ra một quyền. Thời không thác loạn. Long Mạnh Tí. Một cỗ chân khí quỷ dị lan tràn, nháy mắt bao phủ Bắc Cung Ngọc. Vào lúc này cường giả đều kinh ngạc, chứng kiến thân hình Bắc Cung Ngọc tự hồ khựng lại, nhưng dù là tôn cấp cũng không nhìn ra được dấu vết gì. Chỉ có ánh mắt trưởng lão cũng có chút biến hóa, khí tức kia thật là quá quỷ dị. Dương Quá cùng Lục Tâm Động cũng từng thi triển, nhưng do Lục Thiếu Du sử dụng uy luật cách biệt một trời một vực. Lục Thiếu Du vung ra một đạo quyền ấn, hoàng mang như cuộn phong gạo thét ập tới. Hư ảnh hoàng kim cự long rít gào, nháy mắt đụng vào trước người Bắc Cung Ngọc. Trong hoảng hốt, Bắc Cung chỉ có thể bố trí được một đạo cương khí. Tốc độ hư ảnh hoàng kim cự long quá nhanh, tuy bị cương khí ngăn cản không ít nhưng vẫn va chạm vào trên người Bắc Cung Ngọc, năng lượng phong bạo khủng bố nhất thời thổi quét. Cơ hội cùng một thời gian, hư ảnh kim long va chạm, thân ảnh Bắc Cung Ngọc lập tức bị đánh bay ra ngoài, rơi cách đó vài chục thước. Bắc Cung Ngọc rơi xuống đất, mặt đất rung lên, lập tức nứt nẻ. Nhìn thấy Bắc Cung Ngọc vừa bị Mộ Chiêu đã trực tiếp vặn đi, mọi người không nhịn được hít sâu một hơi. Chỉ mới giao chiến, một vũ tôn bắt trọng đã trúng một kích bay ra ngoài, thực lực của Lục Thiếu Du thực sự quá cường hãn. Nháy mắt Bắc Cung Ngọc đã bò lên, sắc mặt tái nhợt, chân khí có chút rối loạn, hiển nhiên đã bị thương thế. Những người vây xem đều kinh hãi, nhóm người Bắc Cung Vô Song cùng với Vân Khiếu Tiên kinh ngạc, nhưng vẫn thở ra một hơi nhẹ nhõm, ánh mắt vô cùng rung động. Cha, Thiếu Du ca thật mạnh! Độc Cô Mị gắt gao nắm chặt cánh tay của Độc Cô Bắc, ánh mắt cực kỳ kích động. Độc Cô Bắc đã sớm trung chảy, một chiêu đã đánh bay Vũ Tôn Bắc Trọng, thực lực như vậy thực sự làm hắn chấn kinh. Lục Thiếu Du thật quỷ dị, Vũ Tôn Lục Trọng đã đánh bay Vũ Tôn Bắc Trọng, tốc độ cùng với thực lực đều khủng bố. Không ít cường giả ánh mắt phi phạm đều nghi hoặc kinh ngạc. Nhưng mọi người đều nhìn ra vừa rồi Bắc Cung Ngọc bị thương cũng chỉ vì quá xem thường Lục Thiếu Du. Nếu hắn phối hợp với Độc Cô Trường Phạm, cuối cùng ai thắng ai thua cũng khó nói. Trên Thận Hoàng Thai, Bắc Cung Ngọc cùng với Độc Cô Trường Phạm đều trợn mắt há hốc mồm. Đặc biệt Bắc Cung Ngọc, vừa rồi hắn cảm nhận được thực lực của Lục Thiếu Du rõ ràng là tu vi tôn cấp lục trọng, nhưng mật hoàng khí của hắn cũng không ảnh hưởng gì cho Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du rơi xuống đất nhìn thẳng vào hai người, không chịu nổi một kích. Nếu hai người chỉ có thực lực như vậy, thật làm cho ta quá thất vọng rồi. Có chút bổn sự, nhưng ai thắng ai thua phải đến cuối cùng mới biết được. Bắc Cung Ngọc dứt lời, tâm thần vừa động, quanh thân chợt lóe lục quang, một bộ khải giáp màu xanh biếc lập tức bao phủ toàn thân. Khải giáp có vảy như vỏ cây bao trùm, cực kỳ quỷ dị, chân khí cổ xưa lan tràn, khí tức khiến cho khí tức của người khác tiêu hao không ít, hoặc có thể làm khí tức của người ta càng ngày chậm chạp. Vũ linh khí phòng ngự địa cấp đỉnh bất phàm à? Trong lòng Lục Thiếu Du thoáng kinh ngạc, vũ linh khí phòng ngự kia thật sự không tệ, có thể làm chân khí trong người hắn bỗng chốc tiêu tan không ít. Cơ hồ cùng một thời gian, trên người Độc Cô Trường Phàm chợt lóe bạch mang, một bộ khải giáp màu thanh bạch sắc bao trùm thân thể hắn, chân khí cường hãn dao động khiến linh hồn người run rẩy, cấp độ đã đến hồn linh khải giáp địa cấp. Lục Thiếu Du thật sự có thể đánh bại được hai người này sao? Mặc dù một chiêu vừa rồi thật cường hãn, nhưng không ai xem trọng Lục Thiếu Du, dù sao tu vi giữa họ hơn kém quá lớn. Ánh mắt Lục Thiếu Du vẫn thản nhiên, khóe môi cười nhạt, mặc cho ai cũng cảm nhận được không khí căng thẳng giữa ba người. Lục Thiếu Du, người quá mức hung hăng càng quấy, hôm nay nếu như người thắng hai người chúng ta, Bắc Cung Ngọc này nguyện ý đi theo làm tùy tùng. Nếu người thua, hôn ước giữa ngươi cũng với Vô Song hủy bỏ, ngươi có dám hay không? Âm thanh Bắc Cung Ngọc trong trẻo mang theo vẻ cao quý. Lục Thiếu Du cười nhạt một tiếng, chân khí trung linh dựng thẳng trời cao, âm thanh bá đạo truyền ra. Nếu không thắng được hai người các người, ta làm sao xứng đôi với Vô Song? Ta tiếp dẫn đánh cuộc với người. Dứt lời, hắn dẫm mạnh chân xuống đất, chân khí thổi quét mặt đất nước đẻ. Các người còn chưa động thủ sao? Chẳng lẽ không dám? Tiểu tử hung hăng càng quấy! Độc Cô Trường Phàm quát lớn, lưu quang quanh quẩn, nương theo thần hoàng khí bộc phát, hình thành một cổ gió lốc cực lớn. Tiểu tử, người sẽ phải hối hận. Một thân ảnh trực tiếp lao ra, Độc Cô Trường Phàm đi đến trước người Lục Thiếu Du, một đạo giải lụa linh lực bắn tới, nương theo linh hồn công kích dao động, trực tiếp xuyên thủng không gian, nháy mắt đi đến trước người Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du ngẩng đầu, không gian thổ hệ tràn tới, giải lụa năng lượng lập tức bị ảnh hưởng không nhỏ, không gian thổ hệ nháy mắt bao phủ Độc Cô Trường Phàm, trọng lực lan tràn đem thân thể hắn bao phủ ở bên trong. Thân hình bị mất trọng lượng, làm thân hình Độc Cô Trường Phàm rung lên, trọng lượng không ngừng phủ lên thân thể hắn. Linh Vũ Quyết! Cùng một thời gian, Lục Thiếu Du kết xuất thủ ấn, từng đạo hồ mang lướt qua, nhìn như thông thả, kỳ thực nhanh như thiểm điện. Ngay lập tức một đạo quyền ấn oanh tới, hung hăng va chạm lên giải lụa năng lượng kia. Quyền ấn cùng giải lụa va chạm, giải lụa nhất thời tiêu tán, Độc Cô Trường Phàm lộ vẻ cười lạnh, công kích của hắn xông vào xen lẫn linh hồn công kích. Một đạo bạch mang lao ra nhanh như chớp lao vào trong ấn đường của Lục Thiếu Du, nhưng sắc mặt Độc Cô Trường Phàm lập tức biến thành kinh ngạc, bởi vì linh hồn công kích của hắn vừa xâm nhập vào não hải của Lục Thiếu Du, nhưng phản ứng của Lục Thiếu Du vẫn hoàn toàn vô sự. Vào lúc này, quyền ấn tàn ảnh mang theo hoàng mang bắn ra, trực tiếp rơi thẳng vào trên mặt Độc Cô Trường Phàm, linh hồn công kích lập tức thổi quét. Linh hồn công kích, không xong. Ánh mắt Độc Cô Trường Phàm trầm xuống, linh hồn công kích nhập vào cơ thể, thân ảnh lão đảo lùi ra sau mấy bước, nhìn qua không xảy ra chuyện gì. Là quên thần hoàng khí biển dịch linh hồn công kích à? Lục Thiếu Du nhíu mày nhủ thầm. Lục Thiếu Dụ lại đoán ta một chiêu. Cơ hồ trong nháy mắt, thân ảnh Bắc Cung Ngọc đã đi đến trước người Lục Thiếu Dụ. Thủ sinh mộc, khó trách. Lục Thiếu Dụ chợt hiểu, ngũ hành tương sinh tương khắc, hắn thi triển thổ hệ ngược lại phụ trợ cho lực lượng của Bắc Cung Ngọc càng thêm gia tăng. Chỉ chớp mắt, một đạo quyền ấn lục mang tiến vào trong không gian thổ hệ của Lục Thiếu Dụ, mang theo năng lượng khiến không gian thổ hệ như muốn khô héo, hung hăng đè xuống. Thanh linh khải giáp. Trong tích tắc, thanh linh khải giáp xuất hiện. Cùng một thời gian, hỏa hệ thổi quét đầy trời, không gian hỏa hệ mộc sinh hỏa. Một quyền nện xuống, làm năng lượng hỏa hệ càng thêm mạnh mẽ, Bắc Cung Ngọc lại cảm giác được lực lượng quyền của mình lập tức yếu bớt. Quyền ấn bằng bạc đánh vào trên người Lục Thiếu Dụ, không gian vặn vẹo, nhưng không biết vì sao không gian đột nhiên dao động, quyền ấn lại đi trệch hướng ban đầu, vừa vặn lướt qua bờ vai Lục Thiếu Dụ. Sau một khắc, quyền ấn lướt vào vai Lục Thiếu Dụ, chân khí mộc hệ đánh nát không gian lực lượng, làm khuôn mặt cùng với bả vai của Lục Thiếu Dụ thừa nhận cường lực áp xuống. Hư linh huyền ấn, thời gian thác loạn. Nhưng cùng một thời gian, trong mắt Lục Thiếu Dụ hiện lên hào quang kỳ dị, bao phủ Bắc Cung Ngọc, đồng thời thời gian thác loạn thổi quét thân thể Bắc Cung Ngọc ngay ra, cường giả bao phủ chỉ ngay ngẩn trong tích tắc cũng đã đủ. Lục Thiếu Dụ đã sớm có chuẩn bị, thủ ấn biến hóa, một hỏa cầu cỡ bàn tay lướt qua, lập tức đánh lên người Bắc Cung Ngọc. Hỏa cầu nện xuống, uy áp nóng cháy khủng bố như dợi non lấp bể khuếch tán. Không xong. Chỉ nháy mắt, Bắc Cung Ngọc đã hồi phục lại tinh thần, hắn không biết tại sao mình lại bị ảnh hưởng, sắc mặt hoảng hốt vội vàng thối lui. Lục Thiếu Dụ cười lạnh, thủ ấn biến đổi, bàn tay nắm lại, hỏa cầu lập tức nổ tung. Tiếng nổ vang vọng trên không trung, ngọn lửa nóng cháy thổi quét, nhiệt độ đáng sợ đến mức không gian xung quanh đều biến thành đỏ tươi, năng lượng khuếch tán như hoa lửa đầy trời. Thân hình Bắc Cung Ngọc bay ngược ra ngoài, nặng nề rơi xuống mặt đất nứt nẻ, cả thân hoàng thai đều trung chảy lay động. Khi Bắc Cung Ngọc bò dậy, toàn thân chật vật, khóe môi hiện vết máu. Mọi người hít sâu một hơi, Độc Cô Trường Phàm liên thủ với Bắc Cung Ngọc, nhưng chỉ dưới một chiêu đã bị thương, mà vết thương của Bắc Cung Ngọc càng nghiêm trọng hơn một chút. Thủ đoạn của Lục Thiếu Dụ quỷ dị khủng bố. Thật nhiều cường giả chú ý, vừa rồi Lục Thiếu Dụ thi triển không ít thủ đoạn quỷ dị, đặc biệt là vài cường giả đều nhướng mày, bởi vì thủ đoạn kia giống như có quan hệ với Bạch Hổ thú hoàng tộc. Sắc mặt của Bắc Cung gia tộc đều trung chảy lệnh, có chút không nhịn được. Bắc Cung Ngọc lão đạo đứng dậy, ánh mắt âm trầm đến cực hạn, mà sắc mặt Độc Cô Trường Phàm cũng không tốt hơn bao nhiêu. Hai lần bị thương làm Bắc Cung Ngọc không thể nhẫn nhịn, lục mang chợt lóe bay ngược lên cao, đứng bên cạnh Độc Cô Trường Phàm. Thiên mộc sát. Bắc Cung Ngọc âm thầm quát lớn, lăng không đứng thẳng, khí tức thuộc mộc hệ tràn ra. Ánh mắt Độc Cô Trường Phàm rung lên, mặt trầm như nước, chân khí bạo tuôn. Một đạo dao động khủng bố mang theo linh hồn khí lập tức tràn ngập ra ngoài. Thiên linh phong bạo. Độc Cô Trường Phàm hét lớn một tiếng, chân khí dao động khủng bố phóng lên cao, linh lực khuếch tán thổi quét, nhất thời động đến thiên địa, năng lượng hội tụ tràn ngập cả không gian. Thiên mộc sát, vũ khí địa cấp cao giai đỉnh của Bắc Cung gia tộc. Đây cũng được xem như là bí mật bất truyền của họ, có lẽ Bắc Cung Ngọc thực sự muốn dùng toàn lực. Thiên linh phong bạo cũng là linh kỹ địa cấp cao giai của Độc Cô gia tộc. Cả hai người họ đều muốn dùng toàn lực. Đi! Độc Cô Trường Phàm không chút chậm trễ, năng lượng phong bạo vằn vẹo cả không gian. Giống như hải dương khổng lồ lăn tràn, không gian xung quanh bị chấn nát, mang theo linh hồn lực trực tiếp thổi quét về hướng Lục Thiếu Dụ, nhất thời đem hắn bao phủ vào bên trong. Đi! Cơ hồ đồng thời thân ảnh Bắc Cung Ngọc vừa động, năng lượng lốc xoáy bùng nổ. Lực lượng tràn ngập cả thần hoàng thai, năng lượng bao trùm tới Lục Thiếu Dụ. Năng lượng công kích khủng bố khuếch tán khiến Độc Cô Trường Linh cùng với nhóm thần hoàng đoàn nhảy ra khỏi đại. Ánh mắt đảo qua, Lục Thiếu Dụ cười lạnh, thủ ấn kết xuất, tân đạo hồ mang huyền ảo lướt qua. Thời không lao ngục, Lục Thiếu Dụ quát một tiếng, quang mang bộc phát chói mắt, năng lượng thủy hệ bằng bạc hội tụ, linh lực cuồn cuộn dung hợp cùng thời gian lực, khoảng khắc tràn ra. Đồng thời, trong thời không lao ngục còn có băng đóng không gian, trực tiếp va chạm cùng hai cổ năng lượng đánh tới. Hàng băng nhất thời lan tràn, ăn mòn năng lượng mộc hệ cùng linh lực lẫn linh hồn, xem cả không gian đều đóng băng. Bị thời không lao ngục trút xuống, ánh mắt Độc Cô Trường Phàm cùng với Bắc Cung Ngọc đều đại biến. Hai người nhất thời cảm giác công kích của mình đã bị Lục Thiếu Dụ ngăn cản bên ngoài, căn bản không cách nào tiến thêm. Lực công kích ngược lại bị Lục Thiếu Dụ ăn mòn đóng băng. Đi! Hai người nhìn nhau, đồng thời phóng thích thần hoàng khí, mộc hoàng khí, chân khí, linh lực, linh hồn lực, toàn lực. Động đến thiên địa năng lượng tràn qua, hai người liên thủ vây công Lục Thiếu Dụ, trên thần hoàng thai một mảnh gió dục mây vần. Hai người toàn lực liên thủ, nhất thời làm thời không lao ngục bị áp chế, nháy mắt đã bị muốn bước lùi. Lúc này Lục Thiếu Du cũng không có gì lo lắng, khóe môi lộ nụ cười quỷ dị, thản nhiên nói: Thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ. Ánh mắt rơi xuống, quanh thân Lục Thiếu Du có ba cổ năng lượng truyền vào trong thời không lao ngục. Trong tích tắc, một cổ uy lực vô hình bắt đầu kéo lên. Chỉ trong nháy mắt thời không lao ngục, gia tăng 8 lần uy lực, đem cả không gian ngàn thước bao phủ bên trong, phạm vi đã sớm lan ra khỏi thần hoàng thai, tính cả Bắc Cô Ngọc lẫn Độc Cô Trượng Phạm đều bị bao phủ bên trong. Bên trong thời không lao ngục thổ hệ, giờ phút này công kích của Độc Cô Trượng Phạm cùng với Bắc Cô Ngọc đã sớm bị áp chế bên trong không gian thổ hệ, giống như bị cô đồng lại. Lực lượng công kích không cách nào tiết ra ngoài. Đây chẳng lẽ là vũ khí thiên cấp sao? Hình như không phải. Uy lực không gian này thật là mạnh. Lục Thiếu Du thi triển loại công kích gì? Mỗi lần thay đổi thuộc tính, uy lực được tăng lên cấp đôi. Chẳng lẽ đây là chỗ khủng bố của vũ giả ngũ hệ hay sao? Những người vây xem đều kinh hãi. Uy lực thời không lao ngục nháy mắt kéo lên gấp 8 lần, thuộc tính thay đổi phạm vi mấy ngàn thước gió dục mây vận, làm cho nhiều cường giả đều phải khiếp sợ. Mà lúc này Bắc Cô Ngọc cùng với Độc Cô Trường Phạm đều kinh hãi, rơi vào trong không gian bản thân họ bị đóng băng. Nhiều loại công kích quỷ dị ập đến làm họ hỗn loạn, trong nháy mắt thật khó có thể chống đỡ. Bạo! Sắc mặt hai người tối tăm, không chút do dự. Giang đăng biến hóa thụ ứng, đột nhiên khống chế hai cổ công kích trực tiếp nổ tung. Hai cổ công kích lập tức nổ thành 4-5 mảnh, trực tiếp hóa thành hai cổ năng lượng phong bạo cực kỳ khủng bố thổi quét khắp bốn phía. Ánh mắt Lục Thiếu Du trầm xuống, khẽ quát một tiếng, một chưởng áp không, thời không lao ngục nhất thời nổ tung, giống như quang hộ bao phủ phạm vi ít nhất là mấy ngàn thước. Không gian nổ tung, năng lượng ba đầu, cuồng bạo, dao động điên cuồng, cả không gian bị va chạm, biến thành bóp méo chẳng khác gì sân băng địa liệt. Những người vây xem trên quảng trường đều thối lui nhanh về phía sau. Bên trong không gian hỗn loạn, Bắc Cung Ngọc cùng với Độc Cô Trượng Phạm phun ra máu tươi, thân hình bị đánh bay ra ngoài. Mặt đất âm âm rung lên, đá vụn kích tán. Mọi người rung động, không nghĩ đến cả hai người kia lại bị thương. Chẳng khác gì, bị người chà đạp. Lục Thiếu Du khoanh tay trước ngực, hoàng mang bao phủ xung quanh, khí tức làm lòng người rung rẩy. Bên trong đống đá vụn, thân hình hai người chậm rãi đứng lên, máu tươi phun ra, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt kinh hãi nhìn chăm chăm Lục Thiếu Du. Bắc Cung hoàng tộc, Độc Cô hoàng tộc, không chịu nổi một kích, chỉ thường thôi. Lục Thiếu Du cất tiếng cười to, ý cười cuồng ngạo tận trời. Các trưởng lão hai tộc sắc mặt xanh mét, chỉ sợ bọn hắn chưa từng nghĩ đến một màn này xảy ra. Bắc Cung Ngọc liên thủ với Độc Cô Trượng Phạm, nhưng vẫn không thể nào đối kháng Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du, ngươi đừng hung hăng càng quấy, ngươi muốn chiến thắng còn sớm lắm. Ánh mắt Bắc Cung Ngọc âm trầm, đưa tay lau vết máu bên khóe môi. Ta chờ đây, ta có thể nói cho ngươi biết, ta chưa từng đem ngươi để vào trong mắt. Một đám linh giả dựa vào tổ ấm bảo hộ, nhưng còn tự cho mình là siêu phàm. Lục Thiếu Du tự trên cao nhìn xuống cười lành một tiếng, lời nói cuồng bạo bá đạo vô cùng, đông đảo cường giả hai tộc sắc mặt thật khó xem, nhưng lại vô lực phản bác, bởi vì Lục Thiếu Du có bổn sự cuồng ngạo như thế. Càn rỡ! Trong mắt của Độc Cô Trượng Phàm chợt lóe hàn mang, sắc mặt tái nhợt, vừa quát lớn, lập tức lăng không bay lên, từ trong mi tâm bắn ra đạo bạch quang. Một tiếng sấm đổ mạnh, trong tay Độc Cô Trường Phạm hiện lên một vòng tròn đường kính chừng một thước, bí văn quanh quẩn chấn động lòng người. Một tiếng sấm vang, Bắc Cung Ngọc cũng bay lên không, lục mang chợt lóe, trong tay cầm một kiện vũ linh khí giống như trường tiên. Trường tiên dài chừng năm thước, lại giống như trường xà có chín đoạn, bí văn bao phủ, năng lượng mộc hệ lan tràn, không gian xung quanh bên cạnh vô thành vô tức tán khai. Diệt hồn cô, bảo vật Độc Cô gia, nghe đồn đã tiếp cận thần khí, là hồn khí địa cấp đỉnh. Mộc Long Tiên, bảo vật Bắc Cung gia tộc, nghe đồn cường giả Bắc Cung gia tộc đã chém giết chín đầu yêu long, dùng long cốt luyện chế mà thành, là vũ linh khí cực mạnh chỉ kém thần khí. Vận dụng linh khí rồi sao? Lục Thiếu Du cười nhạt nói, ta sẽ cùng với các ngươi chơi đùa, đừng hung hăng càng quấy. Bắc Cung Ngọc quát lớn một tiếng, thân ảnh bay tới, chân khí mộc hệ lan tràn, hung mạnh trường tiên. Mộc Long Tiên, trường tiên trung lệnh trực tiếp xuyên thấu không gian, ầm ầm bay thẳng về hướng Lục Thiếu Du, không gian bị xuyên thủng lưu lại khe không gian tối đen. Diệt hồn cô, hàn ý chợt lóe, Độc Cô Trượng Phạm thúc giục diệt hồn cô, năng lượng bằng bạc xoay tròn, hàn quang sáng trực, linh hồn năng lượng hung hăng đánh thẳng tới trước. Hai cổ công kích đều khủng bố, tốc độ sắp đến cực hạn, cơ hồ giống như xuyên thấu không gian bao phủ trước người Lục Thiếu Dụ. Đột nhiên sau lưng Lục Thiếu Dụ hiện lên một đạo thanh quang nhanh chóng lan tràn, mọi người liền nhìn thấy một đôi vũ vực màu xanh hoàng mỹ xuất hiện. Thanh quang bao phủ nhẹ nhẹ lưu chuyển như điện mang, uy áp tràn ngập không gian, đồng thời ngưng tụ của năng lượng làm lòng người trung chảy. Là các người muốn so đấu linh khí, ta thành toàn cho các người. Hai kiện linh khí oanh kết tới, Lục Thiếu Du ngẩng đầu thúc giục huyền ảnh thanh vũ vực, một đạo cương khí tối đen xuất hiện. Hai đạo công kích rơi trên người Lục Thiếu Du, không gian rung lên, nước vụn thành tượng khúc, thân ảnh Lục Thiếu Du cũng hóa thành mảnh nhỏ tiêu tán. Tốc độ của người quá chậm. Cơ hội thời gian hai người vừa ý thức được mình chỉ đánh trúng tàn ảnh, Lục Thiếu Du đã đi đến phía sau lưng họ, song chưởng chấn động, hai kim long hư ảnh bạo lướt bay ra.